Colin cắm hai thanh kiếm xuống trước mặt, tạo ra một vách tường vô hình. Sau đó, thủ lĩnh của thành Bạch Ngân này thay mọi người, phân biệt các phù hiệu và nhận dạng của các bóng người này. Ông bắt đầu từ vị ở cuối bên trái, thông thả, kiên quyết đọc ra khỏi miệng. Thiên sứ vận mệnh Aurobo. Thiên sứ chiến tranh Medici. Thiên sứ trí tuệ. Hơ ra bơn. Đọc đến đây, vách tường vô hình không ngừng rung lắc khiến Colin Iliad phải tạm dừng, bởi vì cái tên này không hề xa lạ đối với người của thành Bạch Ngân. Đây là tên thật của rồng trí tuệ. Chẳng lẽ rồng trí tuệ sau đó trở thành thiên sứ trí tuệ bên cạnh chúa? Nghi ngờ tương tự cũng nổi lên trong lòng mỗi người, mà Colin lại phát hiện ra một chuyện kỳ quặc. Trong lịch sử của thành Bạch Ngân có ghi lại cái tên Herabern này, tiếng của cự nhân mà họ sử dụng hàng ngày có thể điều động được ngôn ngữ trong sức mạnh của thiên nhiên. Nói cách khác, trong 2-3 ngàn năm qua, thành Bạch Ngân chắc chắn có người từng đọc hoặc viết về cái tên Herabern. Nhưng thần tri thức và trí tuệ lại không hề hồi đáp, giáo hội tri thức vẫn không tìm thấy vùng đất bị thần bỏ rơi. Lúc này, Colin Iliad không kìm được cảm xúc, tiếp tục thì thầm. Thiên sứ gió, Leoder. Thiên sứ trắng tuyền, Osuket. Thiên sứ bóng tối Sari. Nữ thần đêm tối Amanit. Chiến thần Ba Điêu. Mẫu thần đại địa Omebe. Thần vong linh Salinger. Thần linh vật tôn gia. Mặc dù Colin đã có dự đoán nhất định từ trước, nhưng khi nghe thấy những cái tên này vẫn hơi giật mình. Tường vi cứu rỗi. Quả nhiên là hùng mạnh đến đáng sợ. Trong 7 vị thần hiện giờ, thì có 6 là thành viên trong đó, ngoài ra còn có tử thần, thần linh vật và 3 vua thiên sứ. Điều này khiến Colin không khỏi nhớ lại một câu mà ác linh thiên sứ đỏ từng nói. Tường vi cứu rỗi. Và chúa sáng thế chân thật sinh ra mối quan hệ mật thiết, một vài kẻ nào đó mà các anh chắc chắn không thể tưởng tượng ra được đã từng là thành viên của tường vi cứu rỗi, chẳng qua sau này rời khỏi tổ chức mà thôi. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện.org. Chương 172, nỗi sợ của Colin. Tường vi cứu rỗi. Từng tồn tại có thể gọi là liên minh chư thần. Nhưng một tổ chức như vậy, bị uy lực của thần mặt trời cổ đại áp chế, vẫn chỉ có thể phát triển trong bí mật, lén lén lúc lúc, lập mưu đồ trong cung điện hoàng hôn. Vậy thần mặt trời cổ đại rốt cuộc mạnh đến mức nào? Colin không kìm nổi thở hắt ra, trong lòng xuất hiện sự cảm khái mãnh liệt. Anh xem lại hội tarot của mình, phát hiện so với tường vi cứu rỗi. Quả thực như trò trẻ con, cho dù tính cả những người ngoài biên chế như Will Osettin, Palette Yorostat, Arik Eger và René Tinker thì cũng không thể sánh được với thời kỳ mạnh mẽ nhất của tường vi cứu rỗi. Không, cho dù hiện nay tường vi cứu rỗi đang phải co cụm lại, thì khi so sánh, hội tarot vẫn kém hơn rất nhiều, ai bảo thủ lĩnh của nó, người triệu tập chỉ là một thánh giả danh sách 4. Colin tỉnh táo tự dẻo một câu, chuyển sự chú ý đến 11 bóng người kia. Kết hợp với hình tượng, danh hiệu và tên thật, đã có thể xác định, thiên sứ gió, thiên sứ trí tuệ, thiên sứ trắng tuyền chính là chúa tể bảo táp, thần tri thức và trí tuệ và mặt trời rực chói vĩnh hằng hiện giờ. Nhóm vua thiên sứ đã thực sự phản bội thần mặt trời cổ đại, chúa sáng tạo thành Bạch Ngân, hơn nữa còn ăn thịt thần linh mình phụng dưỡng chiến thần, mẫu thần đại địa quả nhiên là người sống sót của vương đình cự nhân lúc trước. Một người là con trai của vua cự nhân, một người là hoàng hậu của cự nhân, là quan hệ mẹ con. Nếu vậy, thì việc Phenapok không trực tiếp tuyên chiến với Loen, trợ giúp đế quốc phê xác có chút kỳ lạ, đáng để suy ngẫm. Với cả, nữ thần quả thật từng là tùy tùng của thần. Ma sói hủy diệt. Sau khi cổ thần kia ngã xuống, nữ thần vận rủi Amanit không những nắm giữ toàn bộ quyền hành liên quan đến đêm tối, thành công bước lên ngai vàng danh sách không, hơn nữa còn một tay hủy diệt toàn bộ hậu duệ của Phlegia, giam cầm thiên sứ của gia tộc Antigons trong quốc gia đêm tối, dùng thân hình mẹ của trời để làm vật chứa khi giáng trần. Quả là ghê gớm. Là bề tôi của đêm tối, Colin nghĩ đến đây, theo bản năng ngẩng đầu nhìn một vòng, sợ bí mật trong lòng bị lộ ra ngoài. Sau khi tiến vào thị trấn nhỏ sương mù, biết được Antigons và mẹ của trời đều là hậu duệ của cổ thần Phlegia, Colin thật ra đã có suy đoán nhất định về chân thân của nữ thần đêm tối, dù sao trong lịch sử được ghi lại của thành Bạch Ngân, rõ ràng đã viết ma sói hủy diệt nắm giữ quyền hành về phương diện đêm tối cùng rất nhiều năng lực kỳ dị ma quái. Kết hợp với việc gia tộc Antigons nắm giữ con đường thầy bói. Mẹ của trời trong quốc gia đêm tối rõ ràng thuộc về đêm tối. Kling nghi ngờ ma sói hủy diệt Flegia là cổ thần pha trộn hai đặc tính phi phàm của hai con đường không gần nhau. Vì thế, anh suy đoán nữ thần đêm tối có lẽ có liên quan đến cổ thần Flegia này. Sau khi từ Grosel du ký biết được hai tùy tùng của vua ma sói khi người ngã xuống, một người mất tích, một người đầu quân cho thủy tổ chim bất tử, hơn nữa tên thật còn tương ứng với tử thần kỷ thứ tư, cha của thầy Arik, lại lờ mờ liên hệ nữ thần vận rủi Amanis và nữ thần đêm tối với nhau. Nhưng vì e ngại thân phận bề tôi của đêm tối có tính tạm thời và nỗi sợ hãi theo bản năng, Kling không dám nghĩ thêm, chuyển sự chú ý đến nơi khác. Giờ phút này, nghe thấy cái tên thật kia, anh cũng không chấn động lắm, mà lại thấy nhẹ nhõm nhiều hơn, cảm giác như chân đã chạm xuống mặt đất. Ngoài ra, anh cũng càng thêm sợ nữ thần đêm tối. Bởi vì không muốn để cổ thần Flegia sống lại, cho nên nữ thần mới khống chế đủ mọi chuyện trong con đường. Thầy bói, không cho người phi phàm chưa được phép tiến thêm một bước. Đúng rồi, lúc ảo ảnh của giám mục trong trấn nung kia nhắc đến chuyện ai đã mê hoặc cánh tay trái của thần. Thiên sứ bóng tối Sari, người lãnh đạo thứ hai của thiên quốc, đã bảo rằng không thể nói ra cái tên đó, giống như bị xóa đi, đây không phải là dấu hiệu của bí ẩn sao? Ngoại trừ những khu vực như Vương Đình cự nhân này, câu nói có cả nữ thần đêm tối và Amanix không thể nào nói ra được, cho dù nói ra, người khác cũng không nghe thấy. Người triệu tập Tường Vi cứu rỗi có hai người, một là thiên sứ bóng tối Sari, hai là nữ thần. Bên ngoài địa điểm bàn tính mưu đồ tràn ngập sức mạnh. Bí ẩn. Nói cách khác, nữ thần là người một tay đạo diễn vụ thần mặt trời cổ đại ngã xuống, mở ra đại tai biến, kết thúc kỷ thứ ba. Để so sánh, bất kể là Adam hay Amon đều kém rất xa. Một chân thần như vậy, lại dễ dàng bị sự sắp đặt của Adam vây hãm, không thể nhúng tay vào chuyện trong thế giới hiện thực. Tuy không phải lợi dụng và mưu đồ thứ mà nữ thần khao khát nhất, khiến người cam tâm tình nguyện bước vào cạm bẫy, nhưng nữ thần nắm giữ bí ẩn, từng mưu tính chuyện chúa sáng tạo thành Bạch Ngân ngã xuống, lại không hề chuẩn bị thêm chút nào sao? Hơn nữa, đây cũng là ý tưởng của người có nghĩa là gì? Người ở đây chỉ ai? Ôi, hiểu biết nhiều lịch sử bí mật như thế, sau khi mình uống xong ma dược. Học giả cổ đại sẽ không tiêu hóa hết ngay lập tức ấy chứ. Nghĩ đến đây, Kling giơ tay phải lên dây thái dương, ép mình chuyển suy nghĩ sang phương diện khác. Ảo ảnh của giám mục kia nhắc tới vua thiên sứ thứ tư thì tự mình hủy diệt, là vì ba vị phía sau đều là chân thần. Nhưng dân cư thành Bạch Ngân thường sẽ dùng tiếng cự nhân nói ra hai cái tên Ba Điêu và Hơ Ra Bơn, vì sao lại không xảy ra điều bất thường nào? Ở giữa hai chuyện này rốt cuộc tồn tại điểm khác nhau nào? Vị mạnh nhất trong các vua thiên sứ, Sari cánh tay trái của thần, về sau vì sao không thấy nữa, đã biến mất trong dòng chảy bất tận của lịch sử rồi. À, có lẽ chính là một tà thần nào đó bây giờ, chúa sáng thế chân thật, mặt tối vũ trụ hay mẫu thụ dục vọng. Ở ngoài đại sảnh mưu đồ bí mật, còn có thần tính sa đọa còn sót lại, có phải là của vị nào đó đã lưu lại? Ừ, việc chúa sáng thế chân thật sinh ra có liên quan đến Tường Vi cứu rỗi, ngài ấy nhìn thấy bức bích họa trong đại sảnh này, sẽ có phản ứng gì? Kling vừa suy nghĩ, vừa chuyển ánh mắt về phía trưởng lão người chăn cừu. Lovia. Người phụ nữ này đang tỏ ra hơi mù mờ, dường như không biết nhiều về những cái tên và danh hiệu này, nhưng lại nhận ra được một vài người trong đó, ví dụ như thiên sứ vận mệnh. Aurobo. Bà ta đã trở thành tín đồ của chúa sáng thế chân thật. Trong khu phế tích thần miếu có bức bích họa do Aurobo để lại. Derek cũng liếc trộm. Trưởng lão Lovia một cái, nhưng không thấy được sự biến hóa quá rõ ràng về mặt cảm xúc của bà ta. Là mặt trời. Của hội Tarot, Derek là người hiểu về tình hình bên ngoài nhất trong tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân, hơn nữa còn sớm biết vua thiên sứ gồm những ai, nghi ngờ ba trong đó sau này đã trở thành thần. Lúc này, cậu là người không hoang mang và ngỡ ngàng nhất, chỉ là hơi chấn động vì cấp bậc của Tường Vi cứu rỗi mà thôi. Điều này còn phóng đại hơn tưởng tượng của Derek rất nhiều. Chẳng trách chúa lại ngã xuống vì thế. Derek đầu tiên là vỡ lẽ, sau đó thì rơi vào tâm trạng nặng nề. Đúng lúc này, khóe mắt cậu đảo qua thấy sự mặt thủ lĩnh tái mét và khó coi mà trước nay chưa từng thấy, miệng còn mấp máy ra vài từ. Không thể nào, không thể nào. Từ lúc mình có trí nhớ cho đến nay, thủ lĩnh chưa từng mất kiềm chế như thế. Ông ấy hẳn là nghĩ tới việc chúa ngã xuống từ các thành viên của Tường Vi cứu rỗi. Không thể chấp nhận chuyện chúa không thể quay về được nữa. Nhưng, Ông ấy đã biết chuyện này từ mình lâu rồi mà. Derek vừa nảy sinh nghi hoặc thì đã thấy thủ lĩnh lấy lại vẻ bình thường, chỉ là miệng vẫn mím chặt. Trong đầu các thành viên khác của tiểu đội thăm dò đều hiện lên lời tiên đoán ở trong trấn nung lúc trước. Chúa toàn năng, con sám hối, mê hoặc Sari, các vua thường xuyên đến cung điện thuộc về hoàng hôn để bàn mưu. Con phát hiện ra mọi chuyện nhưng đã quá muộn, sa đọa, đẫm máu, đêm tối, thối nát, vết chóc, bẩn thỉu và bóng đen đã ùa ra bao trùm cả vùng đất này. Tai họa khủng khiếp sẽ bắt đầu từ đây. Ham cầm chữ thập vô ám mất kha khá thời gian để điều chỉnh cảm xúc, sau đó lên tiếng với giọng khàn khàn. Nơi này chính là cung điện hoàng hôn, những người này chính là vua thiên sứ và tòng thần ở kỷ thứ tư. Họ mưu đồ mọi chuyện, khiến tai họa khủng khiếp xảy ra, khiến chúa vứt bỏ vùng đất này. Colin Iliad rút hai thanh kiếm đang cắm phía trước ra, hơi xoay người, trầm ổn đáp lại. Khả năng rất lớn. Nếu có thể biết được rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì có phải chúng ta sẽ có cơ hội lấy lòng chúa, để người một lần nữa nhìn đến vùng đất này? Nghe thủ lĩnh trả lời, Antina vội vàng gặng hỏi. Giờ phút này, Derek dường như nhìn thấy được tia thương hại và đau buồn từ trong mắt thủ lĩnh, nghe thấy ông ừm. Một tiếng. Có lẽ. Vậy chúng ta tiếp tục thăm dò phía trước đi. Các thành viên còn lại trong tiểu đội chợt sáng bừng đôi mắt, mở miệng đề nghị. Đây là lần đầu tiên trong 2-3 nghìn năm cực khổ, thành Bạch Ngân Cách hy vọng gần đến vậy, không một ai trong số họ muốn từ bỏ, cho dù phải trả giá bằng tính mạng mình cũng không hề hối tiếc. Colin Iliad thông thả nhìn quanh một vòng, nói. Đừng quên quy tắc thăm dò, bất cứ lúc nào cũng không được kích động. Xác định nơi này có liên quan đến việc cứu rỗi, chúng ta còn có thể đến thêm lần 2, lần 3, thậm chí nhiều hơn, không cần phải vội vàng như vậy. Nghe ông nói vậy, các thành viên còn lại của tiểu đội thăm dò chợt bình tĩnh lại, lần lượt đáp. Rõ, thưa ngài thủ lĩnh. Dưới sự sắp xếp của kẻ săn ma Colin, các thành viên còn lại chia làm những tổ nhỏ, tìm kiếm kỹ càng đại sảnh này một lượt, xem ngoài bích họa ra thì còn có thứ gì đáng giá không? Đương nhiên, cũng không phải là không có gì, dù sao nơi này cũng là thần quốc của cổ thần, bàn dài, ghế dựa, cột đúc trông có vẻ bình thường, nhưng chỉ cần mang ra ngoài là đều có chút hiệu quả kỳ lạ. Hơn nữa còn có thể duy trì trong một thời gian rất dài. Nhưng đối với tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân mà nói, đó đều là những thứ không tiện mang theo, thiếu đi giá trị thiết thực. Về phần các bức bích họa khác, đều chỉ đặt tả góc độ khác nhau của bức bích họa chính, tổ hợp chúng lại một chỗ vừa vặn có thể tạo thành một hình ảnh lập thể. Sau khi tìm kiếm xong, đám người Derek một lần nữa tụ tập lại, đi theo thủ lĩnh tới cửa ra phía sau đại sảnh. Nơi đó có một cánh cổng đơn lớn màu lam xám. Colin Iliad đứng lại cách cánh cổng hơn 10 mét, cẩn thận quan sát một lát, cuối cùng nói. Ngoài cửa có thủ vệ hùng mạnh. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 173, phối hợp ăn ý. Nghe được lời thủ lĩnh nói, người chăn cừu. Lovia lập tức đưa ra câu hỏi của mình. Giống với hai. Kỵ sĩ bạc ở cửa chính của Vương Đình. Sẽ không chủ động tấn công mục tiêu ngoài phạm vi. Colin Iliad khẽ gật đầu nói. Ít nhất biểu hiện bên ngoài lúc này là vậy. Họ đã đến gần cửa ra, mà thủ vệ ngoài cửa không hề phản ứng. Điều này chứng tỏ đối phương cũng không có trí tuệ và linh tính thực sự, rất có khả năng chỉ là sự vật được hoạt hóa nào đó. Không đợi đội viên khác lên tiếng, kẻ săn ma. Colin tiếp tục nói. Khổng lồ, nặng nề. Sau khi nhận được tin tức tương ứng, mọi người trong thành Bạch Ngân ăn ý chia tổ, một đội kéo giãn khoảng cách với lối ra, nhưng lại đối diện với cửa chính, dựa vào sự bảo vệ của trưởng lão người chăn cừu Lovia trở thành con mồi thu hút thủ vệ, một đội nhận dầu thánh tương ứng từ chỗ thủ lĩnh, bôi nó lên mặt đất ở vị trí cửa ra, Ham cầm chữ thập vô ám và kẻ săn ma Colin mỗi người đứng một bên cửa chính, dùng cột đá che khuất mình. Sau đó, Colin Iliad cất một thanh kiếm về sau lưng, lấy ra một bình kim loại nhỏ, uống hết chất lỏng bên trong. Hơi thở của ông nhanh chóng nhạt đi, không còn rõ rệt nữa, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của ông. Đây lại là cách bày trận hai tầng, Ham ở ngoài sáng, kẻ săn ma. Ở trong tối. Đợi thêm mấy chục giây, người chăn cừu. Lovia giơ tay phải về phía trước, nắm một cái vào hư không. Mái tóc hoa râm của bà ta chớp mắt nhuộm màu lam thẫm. Trong tiếng gió vù vù dữ dội. Cánh cửa lớn màu lam xám kẹt một tiếng mở rộng về phía sau. Ngay sau đó là tiếng bước chân rầm rầm vang lên, nặng nề đến mức khiến cả đại sảnh phải rung lên. Một cự nhân cầm thanh kiếp dài, mặc áo giáp màu sắc chạy thẳng về phía đại sảnh. Những phần lộ ra bên ngoài của nó không hề có cảm giác da thịt, giống như được tạo thành bởi kim loại, phía sau mặt nạ màu đen còn lập lòe ánh sáng đỏ thẫm. Nếu nó bất động đứng đó, thì không khác gì một pho tượng. Thịt! Thịt! Thịt! Đại sảnh ngày càng rung lắc dữ dội, pho tượng cự nhân kia chợt ném thanh kiếp dài trong tay ra, khiến nó tạo thành một cơn lốc xoáy, cuốn thẳng về phía đám người Derrick ở phía đối diện. Quỳnh! Thanh kiếp dài đâm thẳng vào một vách tường vô hình, từng gợn sóng hư ảo nhanh chóng lan ra. Phía trước người người chăn cừu. Lovia không biết từ lúc nào đã có thêm một bóng người hư ảo toàn thân mặc áo giáp màu bạc, nó cầm thanh kiếm khổng lồ cắm xuống khe hở dưới sàn nhà. Trầm! Trầm! Trầm! Pho tượng cự nhân không hề dừng bước, chạy thẳng vào đại sảnh. Đúng lúc này, dưới chân nó phát ra âm thanh xẹt xẹt. Cả thân hình cao lớn đột nhiên ngã ngửa ra sau. Nó đã dẫm phải chỗ có bôi dầu thánh. Pho tượng cự nhân bị trượt chân, ánh sáng đỏ thẫm trong mắt nó chợt lóe lên, một sức mạnh vô hình xuất hiện đỡ lấy nó. Đột nhiên, một luồng ánh sáng trắng nóng rực như lửa từ chữ thập vô ám phát ra, bắn trúng vào vị trí độc nhãn của pho tượng cự nhân. Ánh sáng đỏ thẫm trong mắt nó tối đi một chút. Kẻ săn ma. Colin nhảy lên, hai tay nắm ngược một thanh kiếm, từ trên đâm thẳng xuống như thế tấn công con mồi của chim ưng. Từng luồng ánh sáng ban mai chợt lóe lên, ùa vào thân kiếm, khiến nó trở nên to lớn hơn rất nhiều, thậm chí còn dài hơn cả người Colin Iliad. Xoẹt một tiếng, thanh kiếm trong vắt này đâm thẳng vào khe hở trên mặt nạ của pho tượng cự nhân, xuyên qua mắt nó. Ánh bình minh chói lòa theo đó tuôn chảy vào trong. Hai tay đang cầm chuôi kiếm của Colin Iliad lại ấn mạnh thêm chút nữa, khi pho tượng cự nhân ngã rầm xuống đất, ông cũng rút kiếm ra, nhảy sang phía bên cạnh. Pho tượng cự nhân nằm giữa cửa, trong người nó không ngừng phát ra âm thanh vỡ vụn, cuối cùng không còn động tĩnh gì. Kẻ săn ma. Colin không nhìn nó nữa, xoay người đi ra ngoài cửa chính, mấy giây sau mới nói. Tạm thời không còn thủ vệ khác, có thể xử lý pho tượng này. Đám người Derrick nhanh chóng vây quanh, thuần thục lục soát tài liệu trong pho tượng cự nhân. Colin ở phía trên sương mù xám ngồi nhìn toàn bộ quá trình chiến đấu, rất ấn tượng và tán thưởng sự phối hợp ăn ý của đám người thành Bạch Ngân. Theo quan sát của anh, pho tượng cự nhân kia không biết được chế tạo bằng kim loại gì, bên ngoài còn có áo giáp với sức phòng ngự kinh người, có thể bỏ qua phần lớn các chiêu tấn công trong chiến đấu, cực kỳ khó đối phó. Hơn nữa, pho tượng cự nhân này không có linh hồn. Nói cách khác, nó có thể miễn dịch với các năng lực phi phàm trong lĩnh vực tương ứng, ví dụ như thao túng dây linh thể, thôi miên, cuồng loạn và ác mộng, quả thực là một pháo đài biết đi, khiến người ta phải nghi ngờ đây là tác phẩm của nữ thần Bội Thu trước đây. Colin tự hỏi nếu đổi lại là mình, trong tình huống năng lực mấu chốt nhất của pháp sư quỷ dị. Không thể phát huy, chỉ có thể dựa vào hai con rối của mình để đối phó với pho tượng cự nhân này, thì không biết trận chiến sẽ diễn biến ra sao nữa. Bá tước đọa lạc. Vặn vẹo và hỗn loạn chưa biết chừng cũng có hiệu quả, nhưng chưa chắc đã giải quyết được nhanh gọn như tiểu đội thành Bạch Ngân. Một đội ngũ phi phàm phối hợp ăn ý thật sự có thể phát huy hiệu quả một của một hai. Việc thủ lĩnh kia nắm chắc thời cơ và mức độ kiên quyết của đòn tấn công là điểm mấu chốt. Colin khẽ gật đầu, không khỏi khen ngợi trong lòng. Nếu đây là phát sóng trực tiếp, có lẽ giờ phút này anh đã phải thưởng cho họ rồi. Đương nhiên, xác suất lớn chỉ là tưởng tượng một chút. Sau khi lấy đi những vật phẩm có giá trị nhất trên người pho tượng cự nhân, tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân tiếp tục đi về phía trước, men theo hành lang bên ngoài tiến vào đại sảnh khác. Cứ thế họ đi xuyên qua cung điện san sát, tháp cao trùng điệp và các cầu thang, hành lang khác nhau, định tìm thêm nhiều manh mối, và cửa vào biển lớn. Mà người từ bên ngoài đến, chắc nhỏ đã miêu tả. Bất kể họ có tin lời nói của thằng bé kia hay không thì trong lòng cũng không tự chủ được mà chờ mong phía sau vương đình cự nhân. Sẽ có một đại dương xanh lam, bên kia đại dương sẽ có các quốc gia mà nhân loại sinh sống. Ở nơi đó, trong bóng tối không ẩn chứa quái vật, mặt trời mọc lên lặn xuống bình thường, tia chớp chỉ xuất hiện khi trời mưa, mọi người thu hoạch đủ loại lương thực. Trong quá trình này, tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân không gặp nhiều kẻ địch lắm, phần lớn đều là những pho tượng hoạt hóa, vài ác linh được sinh ra do sự kết hợp giữa cảm xúc còn sót lại và sức mạnh của hoàng hôn, thứ sau gần như không có sức phản kháng đối với chữ thập vô ám. Điều này cũng bình thường. Kẻ khờ Kling ở phía trên sương mù xám khẽ gật đầu, tỏ vẻ chấp nhận với tình huống trước mắt. Sau khi vua cự nhân ngã xuống, nơi này cũng từng thuộc về thần mặt trời cổ đại, không có nhiều khả năng để lại vật phẩm thần kỳ và cường giả cự nhân. Lúc các vua thiên sứ bàn mưu đồ, chắc chắn cũng đã loại trừ các phiền toái không cần thiết từ trước. Đến khi thần mặt trời cổ đại bị ăn thịt, nơi này không biết thuộc về ai, hoặc là bị bỏ hoang. Tóm lại, có thể dự đoán trước rằng sẽ không có nhiều bán thần và vật phẩm. Nếu không có chữ thập vô ám thì những ác linh sẽ cực kỳ phiền toái, tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân không thể nào thuận lợi như vậy, không thể đi được đến mức này, trừ phi có thiên sứ dẫn dắt đội ngũ hoặc là khởi động vật phong ấn cấp không. Khi chữ thập vô ám lại quay về tay Derek thì tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân đã cách tòa kiến trúc cao nhất của Vương Đình cự nhân rất gần. Ánh hoàng hôn nơi này cực kỳ nồng đậm, giống như tỏa ra từ cung điện kia. Ra khỏi đại sảnh này chắc là sẽ đến bên cạnh chỗ ở của vua cự nhân. Kẻ săn ma Colin phân biệt vị trí và phương hướng một chút rồi chỉ vào phía trước nói. Trưởng lão người chăn cừu. Lovia gật đầu, trên mặt rốt cuộc cũng hiện lên vẻ mong chờ khó mà kìm nén. Trái tim Derek theo đó cũng đập nhanh hơn, cuối cùng không thể khống chế được sự kích động của mình, phải nhờ Antina trấn an. Sau khi điều chỉnh xong cảm xúc, đám người thành Bạch Ngân lại tiếp tục tiến vào đại sảnh phía trước, thấy hai bên có một vài thứ giống như tranh sơn dầu. Trên những bức tranh này miêu tả các cự nhân khác nhau, có người cầm ống sáo bằng xương, có người cầm chung gió, có người ôm thất huyền cầm cao ngang thân mình. Tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân đi đến đâu, cự nhân trong tranh chợt sống lại đến đó, chúng hoặc thổi sáo xương, hoặc lắc chung gió, hoặc đánh đàn, hợp tấu thành một khúc nhạc tuyệt vời. Hoàng hôn trong đại sảnh cũng trở nên rực rỡ hơn, trên bàn dài bốn phía hiện ra hàng loạt đồ ăn, chúng nhuộm màu bóng bẩy khiến người ta thèm nhỏ dãi, tỏa ra mùi thơm vô cùng mê hoặc. Gà nướng, vịt quay, cá quét mật ong. Đây là tiệc tối của Vương Đình cự nhân. Số gà, ngỗng, dê, cá này có hình thể không lớn lắm. Là kiệt tác của nữ thần Bội Thu. Kling liếc mắt một cái, xác nhận đồ ăn vừa xuất hiện đều là hiệu quả của ảo thuật. Dù sao Vương Đình cự nhân cũng chẳng còn nguyên liệu nấu ăn từ lâu rồi, cũng không có ai tưởng tượng hoặc sáng tạo ra. Đây là thức ăn bình thường. Hành sách theo lôi thần rống giận nhìn đăm đăm vào một chiếc bàn dài trong đó, yết hầu trượt lên xuống. Có lẽ. Derek khụt khịt mũi, không nhịn được nuốt nước bọt. Ngoài cỏ mặt đen, họ chưa từng được nhìn thấy thức ăn bình thường, thịt nướng từ lũ quái vật có màu sắc khác nhau nhưng đều khó ăn như nhau, thậm chí còn làm người ta trúng độc. Kẻ săn ma. Colin nhìn chăm chú vài giây, thở dài nói. Đều là giả, đừng chạm vào, nếu không có lẽ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn không cần thiết. Thành viên trong tiểu đội ngoại trừ Lovia đều khó khăn thu lại tầm mắt, theo thủ lĩnh đi một mạch đến chỗ cửa ra của khu đại sảnh này. Qua một phen quan sát kỹ càng, Colin Iliad cắm hai thanh kiếm xuống mặt đất, đẩy cánh cửa lớn nặng nề ra. Khi khe cửa vừa hé ra, hào quang màu cam thẫm tràn vào trong. Khe cửa càng lớn thì cung điện cao đến tận tầng mây cũng càng rõ ràng hơn. Sau đó, đám người thành Bạch Ngân chợt nghe thấy tiếng rì rào. Lúc này, Colin rút một thanh kiếm ra, chặn lại sự nôn nóng chợt xuất hiện trong lòng các đội viên. Sau đó ông rút nốt thanh kiếm khác lên, chậm rãi ra khỏi đại sảnh, đám người Derek thận trọng đi theo phía sau. Khi cả người đã nhuộm đẫm ánh hoàng hôn, họ đồng thời chuyển ánh mắt về phía bên trái, nơi đó có một lan can được kép lại bởi hàng cột đá. Bên ngoài lan can tràn ngập những đám mây cam, phía xa xa đám mây là một lam sẫm đang dập dần, nhìn không thấy đầu cùng, màu lam sẫm phát ra âm thanh rì rào. Không cần ai giải thích, tất cả thành viên của tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân đều đồng thời nhớ lại những gì ghi trong sách và lời miêu tả của giác nhỏ, trong đầu cũng hiện lên một danh từ. Biển lớn. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 174, người săn đuổi Vương Đình. Biển lớn lam thẩm khẽ dập dần sóng nước, nhìn không thấy đầu cùng, giống như đang ẩn chứa sinh mệnh vô tận cứ thế hiện ra trước mắt các thành viên của tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân, không còn là một từ ghép được ghi lại trong sách cổ văn hiến hay được nói ra từ miệng của một người ngoài nữa. Tuy nó còn rất xa xôi, nhưng dường như có khả năng chạm đến được. Antina có mái tóc màu đỏ rượu mê mẩn nhìn nơi đó, miệng há ra như muốn cảm khái một câu, cuối cùng lại chỉ nói ra được từ ghép đó. Biển lớn. Cô vừa dứt lời, giữa trán bỗng xuất hiện một kẻ hở màu bạc. Kẻ hở này nhanh chóng lan từ trên xuống dưới, chỉ nháy mắt đã chia Antina ra thành hai nửa, Máu đỏ tươi ấm áp theo đó tuế ra, bắn đầy vào mặt và cổ Derek đứng bên cạnh. Ngày càng nhiều ánh sáng bạc từ trong cơ thể Antina lóe ra, khiến cơ thể của cô bị cắt thành vô số miếng nhỏ. Gương mặt vẫn còn tràn đầy vẻ chờ mong và say mê rơi phịch xuống đất như một tấm tranh ghép, từng mảnh tách ra. Mãi cho đến lúc này, kẻ săn ma. Colin mới phản ứng lại, vung hai thanh kiếm trong tay lên, chém ngang một phát như đang chiến đấu với kẻ địch vô hình. Ken! Ken! Ken! Tia sáng bạc chợt lóe lên, tiếng kim loại va chạm vang vọng trong không gian, xung quanh người Colin Iliad tỏa ra ánh bình minh, tràn về bốn phía. Lúc này, ảo ảnh màu trắng bạc phía sau người chăn cừu. Lovia tiến lên phía trước một bước, cắm thanh kiếm mơ hồ xuống mặt đất. Ken! Ken! Ken! Xung quanh đám người thành bạch ngân, từng tia sáng màu bạc đột nhiên hiện ra ở những nơi khác nhau, cắn sức cắt vào bức tường vô hình, giống như con sâu liều mạng giãy giụa trong hổ phách. Ken! Ken! Ken! Những tia sáng màu bạc chợt to lên thành luồng sáng, cũng ngày càng nhiều thêm, khiến cho lớp phòng ngự đang bao bọc bên ngoài tiểu đội thăm dò lung lay như sắp sập, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Nhưng bất kể là kẻ săn ma, Colin, người chăn cừu Lovia hay là mấy người Derek đều không tìm thấy tung tích của kẻ địch. Kẻ khờ. Colin ở phía trên sương mù xám đang định đưa ra lời nhắc nhở nhất định, thì thủ lĩnh đoàn nghị sự sáu người dường như nghĩ tới điều gì, cầm hai thanh kiếm dao trước người. Ken. Một luồng ánh sáng màu bạc bổ thẳng lên hai thanh kiếm, khiến chân của kẻ săn ma. Colin lún sâu vào trong đá. Ông bắt lấy cơ hội này, chợt gầm khẽ một tiếng. Vực vô ám. Nghe được lời nhắc nhở của thủ lĩnh, Derek không do dự ấn một ngón tay lên mũi nhọn của chữ thập vô ám. Máu tươi của cậu lập tức chảy ra, hào quang trong suốt, sáng ngời, thuần khiết, nóng cháy chợt bùng lên, bao phủ toàn bộ khu vực này. Trong khu vực đó không có bất kỳ bóng đen nào có thể tồn tại, cũng không có bất cứ sự vật gì có thể che giấu, ánh sáng đã trở thành chúa tể nơi đây. Một bóng dáng khổng lồ nhanh chóng phát họa ra ở bên cạnh cung điện cự nhân, nó. Mặc áo giáp toàn thân màu bạc, cao gần 5 mét, thứ hiện ra phía sau mũ giáp không phải là ánh sáng đỏ thẫm hay cam, mà là một con mắt dựng thẳng đứng thật sự. Đây là một cự nhân còn sống. Hắn không đợi kẻ địch tiến vào phạm vi cảnh giới mới thử tấn công, hắn cũng có trí tuệ. Khác với kỵ sĩ giáp bạc khác, trên mảnh giáp tay của cự nhân này có hoa văn tươi sáng, một chỗ ở phía bên phải có màu đỏ, cuốn vòng quanh cánh tay hắn, một chỗ ở cùng vị trí phía bên trái, điểm xuyết những vết đốm đen. Kỵ sĩ cự nhân này giơ thanh kiếm bản to trong tay lên, chỉ vào đám người thành bạch ngân, cất giọng nói như sấm của mình lên. Các ngươi dám xông vào vương đình, quấy rầy giấc ngủ của ngài Sari. Sari. Thiên sứ bóng tối Sari. Colin ở phía trên sương mù xám nghe vậy thì kinh hãi, bất giác ngồi ngay ngắn lại. Cánh tay trái của thần, người lãnh đạo thứ hai của thiên quốc, lãnh tụ vua thiên sứ, một trong hai thủ lĩnh của tường vi cứu rỗi. Lại không hề biến mất trong dòng chảy của lịch sử, mà ngủ say trong vương đình cự nhân, ngủ say trong chỗ ở của vua cự nhân. Vì sao lại lựa chọn ngủ say? Trong đầu Colin lập tức hiện lên rất nhiều suy đoán, theo bản năng chuyển ánh mắt về phía cung điện mà kỵ sĩ cự nhân này đang bảo vệ. Đó là tòa kiến trúc cao nhất, rộng nhất trong vương đình cự nhân. Ánh hoàng hôn dường như hóa thành thực thể, bao trùm bên ngoài nó, khiến nó nhuộm màu suy tàn, mang đến cảm giác hoàng hôn sắp kết thúc. Màn đêm vĩnh cửu sẽ buông xuống. Hai bên nó có tháp nhọn và tháp tròn, cửa chính mở sang hai bên, dùng màu lam xám làm chủ, độ cao hơn 10 mét, giăng kín những phù hiệu, hoa văn đối xứng, vừa trang nghiêm vừa thần bí. Cánh cửa chính cao 3-4 mét, khe cửa bên trái có một lỗ thủng đen ngòm, to bằng nắm tay người trưởng thành. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Colin chợt nhớ tới có lần mình làm bói toán giấc mơ. Đã nhìn thấy hình ảnh giống y như vậy. Mà thứ trung gian để bói chính là chiếc chìa khóa của cự nhân lấy được từ chỗ trung tướng núi băng. Đó là chìa khóa để mở ra chỗ ở của vua cự nhân. Colin vẫy tay một cái, định dựa vào tầm mắt chân thật. Xuyên qua sự ngăn trở của tòa kiến trúc, nhìn tình hình bên trong tòa cung điện kia. Đáng tiếc, anh không thành công, chiếc chìa khóa màu đen sắc cỡ bằng cây thất huyền cầm kia rơi xuống trước mặt anh. Lúc này, kẻ săn ma. Colin đột ngột lên tiếng trước khi kỵ sĩ cự nhân tung đòn tấn công. Ngươi là một người săn đuổi vương đình. Thanh kiếm bản to trong tay kỵ sĩ cự nhân kia không hạ xuống, hắn tạm dừng một giây, thấp giọng nói. Đã qua rất nhiều năm tháng, không ngờ còn có người nhớ đến. người săn đuổi Vương Đình. Ta là thủ lĩnh của tất cả người săn đuổi. Kẻ giết ánh sáng Muskogan, sau đó lại đi theo đại nhân Sari. Ta từng săn giết cự long, tinh linh, ác ma, ma sói, chim bất tử hùng mạnh. Hôm nay các ngươi được chết dưới kiếm của ta là vinh hạnh của các ngươi. Kẻ giết ánh sáng này không hề có thái độ mềm mỏng hơn, người khẽ gập lại, hai tay cầm thanh kiếm dài, hệt như một khối thiên thạch bay xẹt qua, nhắm thẳng về phía đám người thành Bạch Ngân với tốc độ cực cao và sức nặng cực lớn. Bởi vì có sự tồn tại của vực vô ám, hắn không thể nào ẩn nấp thân hình như lúc trước. Đúng lúc Colin Iliad và Lovia phán đoán đòn tấn công của Muskogan chỉ còn một giây là đến, thì kỵ sĩ cự nhân này lao đến được nửa chừng bỗng chém thanh kiếm bản bản màu trắng bạc xuống. Kẻ săn ma. Colin chưa vào trong phạm vi phòng ngự của ác linh Lovia, đột nhiên có linh cảm nguy hiểm, không chút do dự bổ nhào sang bên cạnh. Quỳnh. Vị trí ông đang đứng đột nhiên lóe lên một luồng ánh sáng màu bạc, phá hủy mọi thứ từ trong ra ngoài. Thế tấn công rất kỳ dị, giống như tự dưng từ trong hư không sinh ra. Cùng lúc đó, Colin Iliad lăn dưới đất cũng có sự biến đổi, cơ thịt trên người cấp tốc nở ra khiến quần áo bị xé nát. Chỉ trong chớp mắt, kẻ săn ma này đã biến thành cự nhân cao 4 mét, cơ bắp màu xanh đen, da màu lam xám, trên trán nứt ra kẻ hở tăm tối, mỗi một tấc trên cơ thể đều ẩn chứa sức mạnh vô biên cùng sức ảnh hưởng tinh thần kỳ dị và thần bí. Người phi phàm dưới danh sách 4 nếu nhìn thấy cảnh tượng này, tất nhiên sẽ bị chấn động, đầu óc rất có thể sẽ xuất hiện cơn đau đớn đáng sợ khiến người ta mất đi lý trí, linh tính cũng bị ô nhiễm, mà nếu không thể chịu nổi sự ảnh hưởng này thì sẽ gặp một trong những hiện tượng như phát điên, mất khống chế, thậm chí chết bất đắc kỳ tử, không thể ngăn cản. Đây là hình thái sinh vật thần thoại chưa hoàn chỉnh của một bán thần. Colin Iliad ở trong Vương Đình cự nhân. Vốn đã bị hoàng hôn ảnh hưởng, không dám phóng thích trạng thái này, nhưng hiện giờ ông phát hiện ra, trong vực vô ám, cảm giác suy tàn này đã giảm bớt đi nhiều. Ông lập tức nhấc hai thanh kiếm đã được ánh sáng bình minh bao phủ trở nên vô cùng to lớn lên, mở ra một trận chiến ác liệt với kẻ giết ánh sáng. Muskogan trong khu vực ánh sáng chiếm đóng hoàn toàn, không hề có bóng râm. Ken. Ken. Ken. Ba thanh kiếm của hai cự nhân lúc thì va chạm vào nhau, lúc thì tách ra, tuy Colin Iliad đang ở thế yếu, nhưng vẫn rất vững vàng ngăn cản đòn tấn công của thủ lĩnh người săn đuổi Vương Đình. Thỉnh thoảng trực giác của ông sẽ bất chợt cảnh báo nguy hiểm, lúc ấy ông sẽ đột nhiên nhảy ra khỏi chỗ cũ, hoặc là bắn lên hoặc là lăn đi, rời đến vị trí khác. Mà khi ấy, chỗ mà ông đứng lúc trước luôn xuất hiện một luồng ánh sáng bạc đột ngột bùng lên từ trong ra ngoài. Derek đã nhắm chặt hai mắt lại, mặc kệ máu tươi đang chảy trên mặt mình, cố gắng duy trì vực vô ám. Haim và một kỵ sĩ bình minh cũng không dám mở mắt, trợ giúp trưởng lão người chăn cừu Lovia, để đội ngũ dần dần di chuyển về phía cung điện mà mọi người vừa đi ra kia, nhưng không được vượt quá phạm vi bảo vệ. Nếu không có ác linh kỵ sĩ giáp bạc giúp đỡ, họ đã sớm bị những cơn bão ánh sáng thổi quét qua đây, những luồng ánh sáng bạc hiện lên không hề báo trước và sự rung lắc dữ dội của mặt đất đã cắt họ thành từng cục máu thịt rồi. Kẻ giết ánh sáng. Muskogan dùng thực lực của bản thân, ép tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân vào cảnh khốn cùng, không có cơ hội đánh trả. Không hổ là thủ lĩnh của người săn đuổi Vương Đình. Đây hẳn là tòng thần, cũng là cấp bậc đứng thứ nhất bên dưới thiên sứ. Có nhiều năng lực phi phàm đáng sợ hơn so với kẻ săn ma, kỵ sĩ bạc. Kẻ khờ Kerlin ở phía trên sương mù xám cầm quyền trượng hải thần, cẩn thận quan sát chiến cuộc. Anh nhanh chóng thăm dò ra chỗ mạnh mẽ của kẻ giết ánh sáng. Muskogan. Một là sức mạnh bảo vệ đã hóa thành thực chất, chính là bộ giáp toàn thân màu bạc kia. Hai là có thể trốn vào trong ánh sáng và che giấu ác ý, ba là kiếm bình minh ngưng tụ ra có thể duy trì trong khoảng thời gian khá dài, có thể coi như vũ khí thông thường, cũng đủ sắc bén, am hiểu tịnh hóa, bốn là có thể tạo ra kiếm mảnh trắng bạc, nó có năng lực lữ hành, có thể vòng qua phần lớn các vách tường, trực tiếp tấn công vào mục tiêu, thậm chí bùng nổ trong cơ thể mục tiêu, hơn nữa kiếm mảnh trắng bạc này ngưng tụ ra gần như không có dấu hiệu báo trước, rất khó đoán ra. Đây là thánh giả có sở trường về cận chiến. Nếu không phải thủ lĩnh của thành Bạch Ngân có kinh nghiệm phong phú, trực giác mạnh mẽ, có thể dùng hình thái sinh vật thần thoại để chiến đấu, thì đã sớm bị người phi phàm cùng con đường áp chế trên mọi phương diện, gặp phải nguy hiểm. Đổi lại là mình, chưa biết chừng đã bị chém chết rồi. Đương nhiên, mình cũng không thể chiến đấu trực diện với thủ lĩnh của người săn đuổi Vương Đình này được. Nhìn từ tình hình trước mắt, bởi vì ác linh kia phải bảo vệ người chăn thả mình, không thể nào trực tiếp tham gia chiến đấu, tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân gần như không có khả năng chiến thắng. Họ đang lùi lại từng chút một, cực kỳ lý trí. Nếu thật sự không được thì đành phải để ngài. Kẻ khờ giáng lôi phạt xuống. Nhưng, chú sáng thế chân thật hẳn là đang nhìn chằm chằm vào nơi này, tia chớp gió bão của mình chưa chắc đã nhanh chóng giải quyết được Muskogan. Trong lúc Kerlin suy nghĩ, bỗng nghĩ tới một vấn đề. Đó chính là kẻ giết ánh sáng. Muskogan không phải là thiên sứ, dựa vào điều gì mà có thể sống từ cuối kỷ thứ tư cho đến giờ. Hắn cũng không phải là ma nữ, không phải ma cà rồng, lại càng không phải là kẻ bất tử. Mà hắn có lý trí, nhìn từ những năng lực hắn thể hiện ra trong chiến đấu, chắc hẳn hắn không hề pha trộn đặc tính phi phàm của con đường khác. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 175, nhược điểm. Nếu kẻ giết ánh sáng. Muskogan có được sinh mệnh lâu dài không phải từ đặc tính phi phàm, vậy thì Kerlin chỉ có thể suy xét đến hai nhân tố ngoại lai. Hiệu quả của vật phẩm thần kỳ. Không, trên người hắn không có vật phẩm thần kỳ, khu vực xung quanh cũng không có, ngoại trừ chỗ ở của vua cự nhân, nhưng đó là nơi mà. Thiên sứ bóng tối Sari đang ngủ say, mà chìa khóa thì lại ở chỗ mình, Muskogan hẳn là không dám, cũng không có cách nào để đi vào. Là ai đã cầm chìa khóa nơi ở của vua cự nhân đi sau khi Sari đã ngủ say? Việc này có phải thất đức quá rồi không? Đương nhiên, cung điện không được gia cố bằng sức mạnh của thần linh thì quá nữa là không thể giam cầm được vua thiên sứ. Hay là, theo việc cự nhân di cư, chiếc chìa khóa này đã sớm lưu lạc đến lục địa Bắc, Sari lựa chọn ngủ say trong tòa cung điện này chính là vì nhận thấy ngoại trừ một số ít sự tồn tại, thì không ai có thể mở được cửa, ảnh hưởng đến giấc ngủ say. Không phải thần tri thức và trí tuệ đã đi một vòng lớn để đưa chiếc chìa khóa này cho trung tướng núi băng đấy chứ? Muốn xem tình trạng hiện giờ của Sari. Không phải hiệu quả của vật phẩm thần kỳ, vậy thì là gì chứ? Thời gian do thiên sứ con đường. Kẻ trộm ban cho. Lúc trước chẳng phải nói sự vật hư ảo đánh cắp được không thể chuyển tặng cho người khác sao? Đầu tiên phải có thiên sứ con đường kẻ trộm hoặc là vật phong ấn cấp không thì mới được, mà xung quanh đây lại không có sự tồn tại tương tự. Tính duy nhất lúc trước đã cho Muskogan thời gian mấy nghìn năm. Việc này chỉ sợ chỉ có Amon mới làm được, hiển nhiên là hắn sẽ không giúp thiên sứ bóng tối Sari. Mặt khác, bản thể của kẻ nghịch thần này dường như đã lang thang tới vùng đất bị thần bỏ rơi, nếu nơi này tồn tại thiên sứ con đường kẻ trộm hoặc là vật phong ấn cấp không, có lẽ đã sớm trở thành đồ ăn. Vận mệnh tuần hoàn. Sau khi kẻ giết ánh sáng Muskogan chết già, mọi thứ lại bắt đầu từ việc hắn bảo vệ Sari. Có khả năng này. Nếu hiện giờ Muskogan đã rơi vào trạng thái già nua, thì trong năm tháng lâu dài, hoàn toàn có thể hiểu được. Hơn nữa, vì đây là thời gian bị phong ấn tuần hoàn đến mấy trăm năm, trước mắt vẫn chưa tới điểm mấu chốt, trong lúc cấp cáp mình ở trên sương mù xám không phát hiện ra dấu hiệu gì cũng là điều rất bình thường. Nghĩ đến đây, Kerlin nhanh chóng quan sát bốn phía, tìm kiếm dấu vết do thiên sứ vận mệnh. Aurobo để lại. Nhưng không có sức mạnh tương tự còn sót lại. Kerlin thu lại tầm mắt, tiếp tục quan sát trận ác chiến giữa Colin Iliad, ác linh kỵ sĩ giáp bạc và kẻ giết ánh sáng. Muskogan. Dây linh thể của hắn bình thường, loại trừ khả năng đã trở thành con rối. Dưới. Tầm mắt chân thật, trạng thái của hắn không có gì bất thường, điều này chứng tỏ hắn không phải là hình ảnh lịch sử được triệu hồi ra. Ở trong thần quốc. Vương đình cự nhân, thời gian trôi chậm hoặc là sinh mệnh lâu dài đi. Khả năng trước có thể loại trừ, bởi vì linh tính của mình sắp không chịu nổi cách quan sát này nữa rồi, điều này ăn khớp với thời gian tiểu hội thăm dò thành Bạch Ngân đã tiêu tốn ở khu vực này. Khả năng sau có xác suất nhất định, sinh mệnh dưới ánh hoàng hôn, nhưng cũng ngưng động trong hoàng hôn. Nhưng vấn đề ở chỗ là, cổ thần vua cự nhân này đã ngã xuống, ba điều nắm giữ sức mạnh của bình minh và hoàng hôn đã mang thần quốc đến tinh giới, vương đình này không có nhiều khả năng vẫn còn bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Kerlin điểm qua tất cả các biện pháp có thể kéo dài mạng sống, nhưng đều không phù hợp với tình hình của thủ lĩnh người săn đuổi vương đình kia. Anh buộc phải suy xét đến khả năng khác. Một loại bí thuật còn rất nhiều thiếu sót. Đây hẳn là dựa vào một loại sức mạnh nào đó trong vương đình cự nhân, bằng không phạm vi hoạt động của Muskogan đã phải lớn hơn rất nhiều, không phải đợi đến khi tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân đến chỗ ở của vua cự nhân mới ra tay. Sinh mệnh có liên quan đến. Vương đình cự nhân rõ ràng còn có một, đó chính là nữ thần Bội Thu trong quá khứ, mẫu thần đại địa bây giờ, hoàng hậu cự nhân Omebel. Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, Kalin chợt nắm bắt được đầu mối, chuyển ánh mắt về phía các phong tượng to lớn bên ngoài cung điện của vua cự nhân. Chúng và những bức tượng mà tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân gặp phải trên đường không khác nhau nhiều, chỉ cao hơn một chút mà thôi. Nhưng, khi Kalin nghiêm túc quan sát thì đã phát hiện ra chút dị thường, những pho tượng này có hơi thở của sinh mệnh, có linh tính nhất định, nhưng phía sau mặt nạ là một màu tối đen, không hề có hào quang đỏ thẫm lóe lên. Điều này kể vết ánh sáng. Muskogan thông qua bí thuật nào đó của lĩnh vực sinh mệnh, buộc chặt linh hồn của mình và những pho tượng hoạt hóa này lại với nhau, mượn dùng sinh mệnh lâu dài mà chúng có được, nhưng vì thế cũng bị giới hạn trong một khu vực nhất định, không thể ra ngoài. Rất giống với hình thức ác linh tồn tại. Nếu vậy thì Muskogan chưa chắc đã bày ra được hình thái sinh vật thần thoại. Kalin cụ thể hóa ra một đồng vàng, ném nó lên để làm xác nhận. Sau khi nhận được đáp án khẳng định, anh nâng quyền trượng hải thần lên, định thông qua điểm sáng cầu nguyện nhắc nhở mặt trời nhỏ. Đúng lúc này, kẻ săn ma. Kalin tránh được một đòn tấn công của Muskogan đột nhiên lăn mình, vòng qua đối phương, chạy thật nhanh về phía chỗ ở của vua cự nhân. Ánh mắt ông tập trung đúng vào mấy pho tượng khổng lồ. Trong lúc chiến đấu kịch liệt, thủ lĩnh thành Bạch Ngân này tuy luôn ở thế yếu, nhưng không hề quên việc quan sát cảnh vật chung quanh, cũng không ngừng suy nghĩ. Ông cũng nghi ngờ vì sao thủ lĩnh người săn đuổi Vương Đình lại có thể sống mấy ngàn năm, sau khi phát hiện ra các pho tượng cự nhân hoạt hóa này chỉ đứng ở ngoài cung điện, không tham dự vào trận chiến, trong lòng cũng đã có phán đoán nhất định. Ông cũng không rõ lắm cụ thể là chuyện gì, căn cứ vào nguyên lý gì, đến từ lĩnh vực nào, nhưng kinh nghiệm thăm dò phong phú cùng trực giác của kẻ săn ma khiến ông tin rằng những pho tượng này là vấn đề mấu chốt. Rầm rầm rầm. Colin Iliad xách theo hai thanh kiếm chạy cực nhanh, nhưng ông không chạy theo đường thẳng mà khi thì rẽ trái khi thì ngoặt phải. Nhìn thấy cảnh đó, kẻ vết ánh sáng. Muskogan gầm lên giận dữ, hai tay nắm thanh kiếm bản to vội vàng bổ mạnh về phía trước. Phản ứng của hắn chứng tỏ phán đoán của Colin Iliad là chính xác. Rầm rầm rầm. Kẻ săn ma. Colin chợt nhảy lên, tiếp tục xoay người. Mà trên quỹ đạo đang chạy của ông bỗng hiện ra từng tia ánh sáng bạc, chúng lóe lên dữ dội, nối liền thành một con rắn dài, hất tung cả mặt đất kiên cố của Vương Đình, tạo ra một vết nứt rất sâu. Bịch một tiếng, kẻ vết ánh sáng. Muskogan đuổi theo một bước, cả cơ thể cao 5 mét chợt gập lại, cắm mạnh thanh kiếm bản to màu trắng bạc xuống mặt đất. Quỳnh. Cả khu vực rung lắc dữ dội, cột đá lan can vỡ tan, rơi ầm ầm vào trong biển mây màu hoàng hôn không nhìn thấy đáy. Mặt đất dưới hai tòa cung điện cũng đứt gãy từng tầng từng lớp, đá vụn bắn tung tóe khắp nơi. Mà kẻ săn ma. Colin đã nhảy lên trước một bước, cả người ở giữa không trung, giao hai thanh kiếm với nhau, tạo ra một vách tường vô hình chặn lại đá vụn bắn lên như tên. Lúc này, Muskogan đang cong thắt lưng chợt nhún gối một cái, cả thân thể cao lớn bay vụt lên như sao băng, chỉ chớp mắt đã kéo gần khoảng cách với kẻ săn ma. Colin. Trong quá trình này, hai tay hắn nắm chặt thanh kiếm bản to màu bạc trắng, từ phía dưới chém hất lên trên. Mắt thấy kẻ săn ma. Colin không thể tránh được nữa, chợt có một luồng hào quang bắn thẳng tới, trúng ngay vào thanh kiếm bản to của Muskogan. Trong tiếng keng. Chói tai, Colin Iliad rơi xuống đất, lăn người đi, một loạt động tác lưu loát liền mạch, rốt cuộc cũng tới được chỗ các pho tượng cự nhân. Đồng thời, khóe mắt của ông đã nhìn thấy ảo ảnh kỵ sĩ giáp bạc phía trước trưởng lão người chăn cừu. Lovia đã rút thanh kiếm khổng lồ ra, ánh ban mai ngưng tụ vào khiến nó hóa thành một cây cung lớn, liên tục bắn ra những mũi tên ánh sáng. Con mắt duy nhất phía sau mặt nạ giáp của kẻ vết ánh sáng. Muskogan đã nhuộm một màu đỏ thẫm, không quan tâm đến những mũi tên ánh sáng kia, để mặc nó bắn vào áo giáp của mình, phát ra tiếng leng keng. Hắn không ngừng tiến về phía trước, vung thanh kiếm bản to lên, khiến hào quang trắng bạc từ những khoảng không khác nhau tuôn ra, đuổi theo kẻ săn ma. Colin đã biến thành cự nhân, không cho ông cơ hội tấn công vào các pho tượng kia. Đột nhiên, một mũi tên do ánh sáng trong vắt tập hợp thành bắn lướt qua Muskogan, lặng lẽ bắn trúng vào khe hở trên mặt nạ của một pho tượng. Mũi tên này đến từ ác linh mà người chăn cừu. Lovia chăn thả. Kẻ săn ma. Colin chỉ là mồi nhử, nó mới là người công kích thực sự. Phúc phúc, mũi tên nọ nối tiếp mũi tên kia bay ra. Nhưng lần này đều bị Muskogan cản lại. Đúng lúc này, kẻ săn ma đã tìm đúng vị trí, chém thẳng hai thanh kiếm được ánh bình minh bao phủ vào pho tượng cự nhân còn lại. Ánh hào quang bùng lên, gió bão bao trùm toàn bộ khu vực. Trong tiếng răng rắc không ngừng, các pho tượng lần lượt đổ vỡ, ầm ầm sụp xuống, mà hơi thở của kẻ giết ánh sáng Muskogan cũng nhanh chóng suy tàn. Vị thủ lĩnh người săn đuổi Vương Đình lập tức giận dữ rống lên một tiếng. Cùng chết đi. Thanh kiếm bản to trong tay hắn nổ tung, nứt ra thành vô số mảnh vỡ ánh sáng, chúng hòa vào gió bão khủng khiếp, càng quét toàn bộ khu vực xung quanh. Ác linh kỵ sĩ giáp bạc và kẻ săn ma Colin đồng thời cắm kiếm của mình xuống mặt đất, tạo ra một vách tường vô hình. Ánh sáng hừng hực như lửa lướt qua giữa hai tòa kiến trúc, phá hủy cánh cửa lớn màu lam xám và các cột đá phía sau đám người Derrick, mà khi chúng quét đến chỗ ở của vua cự nhân, lại không hề gây ra động tĩnh gì. Không biết qua bao lâu, vào lúc Derrick nghĩ vách tường vô hình sắp bị gió bão ánh sáng xé rách thì từng vầng sáng bình minh kia rốt cuộc tối xuống. Trong khu vực như phế tích, áo giáp màu bạc bên ngoài người kẻ giết ánh sáng Muskogan nhạt dần đi từng tấc một, cuối cùng biến mất, để lộ ra thân hình màu lam xám mặc quần áo sợi gai của hắn. Ở đối diện cách hắn không xa lắm, kẻ săn ma Colin cả người đầm đìa máu, đang từ hình thái cự nhân trở về bình thường, nhưng hơi thở coi như ổn định, chỉ hơi yếu hơn trước một chút. Rầm một tiếng, Muskogan quỳ một gối xuống đất, máu thịt nhanh chóng biến chất, thối rữa và bốc hơi. Trong ánh hoàng hôn màu cam, trước mắt hắn dường như lại xuất hiện một tòa vương đình bừng bừng sức sống, ngưng động lại trong hoàng hôn, từng cự nhân lui tới, đánh thức huyền cầm, thổi sáo xương, đấu trận, hưởng thụ đồ ăn ngon lúc nào cũng có, cuộc sống trôi qua cực kỳ yên bình, mà vua của họ thì ngồi trên ngai vàng cao cao, uy nghiêm nhìn chăm chú vào tất cả. Sau lần đó, tất cả đều không còn tồn tại nữa, cho nên hắn lựa chọn đi theo thiên sứ bóng tối. Sari. Muskogan nở nụ cười, há miệng, cúi đầu gọi một tiếng. Vua. Người săn đuổi vương đình này cúi thấp đầu, máu thịt trên người đã bốc hơi gần hết, chỉ còn lại hài cốt màu trắng và từng đốm sáng màu trắng bạc đang phân tách ra rồi ngưng tụ lại. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 176, chỉ thị của ê kẻ khờ. Colin ở trên sương mù xám, nhìn thấy kẻ giết ánh sáng. Muskogan nhanh chóng lão hóa và mục nát thành xương trắng. Anh tự nhiên nhớ tới Mobet, Siata, Rundia và Snowman từng rời khỏi Rosel du ký trước đó. Lúc trước anh không kịp ngăn cản, hiện giờ cũng vậy, bởi vì thủ lĩnh người săn đuổi vương đình kia không hề tụng niệm tôn danh ngài kẻ khờ, không thể nào kéo hắn lên phía trên sương mù xám. Nhưng, so với lúc trước, Colin hiện giờ đang cầm quyền trượng hải thần trong tay và sử dụng điểm sáng cầu nguyện có thể làm được nhiều chuyện hơn thế. Anh dung nạp lá bài hắc hoàng đế, điều động sức mạnh từ không gian thần bí phía trên sương mù xám, để thiên sứ người giấy mang theo lời nói của mình, nhờ vào ngôi sao đỏ thẫm, tiến vào thế giới hiện thực, hướng về phía linh hồn không trọn vẹn của kẻ giết ánh sáng Muskogan. Đây là cách thức của kẻ khờ mà anh không muốn làm nhất, dù sao chúa sáng thế chân thật vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào khu vực này. Trong lúc ý thức của Muskogan nhanh chóng mơ hồ, trước mắt bỗng xuất hiện một thiên sứ có rất nhiều lớp cánh chim màu đen ở sau lưng. Tốc độ tan rã của linh thể hắn chậm lại, bên tai vang lên giọng nói uy nghiêm rõ ràng. Nghi thức tấn thăng của ma dược. Kỵ sĩ bạc và tài liệu phụ trợ là gì? Sari thực sự ngủ say trong cung điện của vua cự nhân sao? Muskogan đờ đẫn, mê man đáp lại. Nghi thức tấn thăng. Kỵ sĩ bạc đến từ phiến đá khinh nhờn, cần bố trí một tế đàn phức tạp, đặt 6 thi hài của 6 loại sinh vật hùng mạnh tự mình săn giết được vào vị trí chính xác, và nhận được lời chúc phúc từ thần. Tài liệu phụ trợ là. Tôi không thể khẳng định, tóm lại, từ sau khi ngài Sari tiến vào cánh cửa kia thì nó chưa từng mở ra lần nào. Trong lúc trả lời, linh hồn Muskogan tan biến một cách chậm chạp nhưng kiên quyết, rốt cuộc, hắn không thể chống đỡ được nữa, hóa thành từng mảnh ánh sáng, dung hòa và trong hoàng hôn bất biến của vương đình cự nhân. Mà cuộc đối thoại vừa rồi xảy ra trong tâm linh. Những người khác đều không thể nghe thấy. Cũng may mình đủ cẩn thận, không để Muskogan nói ra tài liệu chính của ma dược kỵ sĩ bạc. Dù sao cũng có thể dùng đặc tính phi phàm thay thế, bằng không thì không thể nghe được đáp án của câu hỏi thứ hai. Kẻ khờ lặng lẽ thở phào một hơi, tự khích lệ mình một câu trong lòng. Anh lập tức thu lại sự chú ý, nghiêm túc suy xét về lời Muskogan vừa nói. Lời chúc phúc của thần. liệu nghi thức tấn thăng này có phải quá khó rồi không, mới danh sách 3 mà. À, phải xét đến bối cảnh thời đại, Muskogan là cường giả sống sót từ kỷ thứ 2, quen gọi thiên sứ là tòng thần, đặt vào hàng ngũ của thần. Nói cách khác, chúc phúc của thiên sứ là đủ rồi. Mình tạm thời cũng không có cách nào, phải xem vật phong ấn cấp. Không của thành Bạch Ngân có đặc tính sống không, có thể trao đổi không? Bố trí tế đàn kia quả thực hơi phức tạp. Thi thể của 6 loại sinh vật hùng mạnh tự mình săn giết là phải có cấp bậc bán thần sao? Đối với kẻ săn ma bên ngoài vùng đất bị thần bỏ rơi mà nói thì rất khó khăn, đâu có nhiều sinh vật cấp bán thần như vậy để cho săn giết, phần lớn đều có thế lực hoặc tổ chức chống lưng. Như vậy xem ra, trong tình huống giáo hội chiến thần hẳn là đang giữ cho bản chất nghi thức không thay đổi, có phương án thay thế mới, đây là điểm khác nhau giữa phiến đá khinh nhờn thứ nhất và phiến đá khinh nhờn thứ hai. Nhưng, đối với thủ lĩnh thành Bạch Ngân tuổi không còn trẻ này mà nói, chắc chắn đã sớm giết hơn 6 loại sinh vật hùng mạnh. Như thế thì đơn giản. Bởi vì hiện giờ Klein có thể xác định phiến đá khinh nhờn thứ hai xuất hiện sau khi thần mặt trời cổ đại ngã xuống, cho nên có thể phán đoán kẻ giết ánh sáng Muskogan đang nói đến phiến đá khinh nhờn thứ nhất. Anh nhanh chóng viết nghi thức tấn thăng và tài liệu phụ trợ sau khi đã suy luận ra lên một tấm da dê được cụ thể hóa, dùng con lắc thạch anh để bói toán, nhận được gợi ý không có sai sót. Sau đó, anh ném tin tức này về phía ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho mặt trời. Đây là món quà ngài. Kẻ khờ ban cho. Làm xong mọi việc, Klein cười tự dẻo, càng cảm thấy đáp án cho câu trả lời thứ hai của Muskogan đáng để suy ngẫm. Hắn không nói Sari có thực sự ngủ say hay không, chỉ nói sau khi thiên sứ bóng tối tiến vào thì cánh cửa lớn kia thì chưa từng mở ra. Mà thứ không mở ra chỉ giới hạn trong cánh cửa lớn kia. Thần tri thức và trí tuệ. Cho mình chìa khóa, Adam tặng mình chữ thập vô ám, là vì muốn mở cửa xác nhận tình trạng của thiên sứ bóng tối. Klein nghĩ đến đây, bỗng cảm thấy may mắn vì chúa sáng thế chân thật dường như không hứng thú lắm với những chuyện này, nếu vừa rồi vị này buông ý niệm xuống hồng làm ảnh hưởng đến linh thể đang hỗn loạn của Muskogan thì chắc chắn sẽ gặp ngay phải thiên sứ người giấy của kẻ khờ. Như thế sẽ khá là lúng túng. Giờ phút này, Derek mới dám mở to mắt, mặt mũi hơi nhợt nhạt vì mất quá nhiều máu để duy trì vực vô ám. Giá chữ thập kia đã hấp thụ khá nhiều máu của cậu. Cậu nhìn xung quanh, để chữ thập vô ám. Trước người, thành khẩn cảm ơn ngài kẻ khờ. Lúc này, Haim đã đặt thanh búa khổng lồ lôi thần rống giận. Và vũ khí của mình xuống, cởi túi đeo lưng ra, tìm một bộ quần áo ném cho thủ lĩnh. Đối với tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân mà nói, chỉ cần không phải là quần áo thuộc về vật phẩm thần kỳ thì việc áo giáp, quần áo bình thường bị hư hại trong lúc chiến đấu là việc không thể tránh khỏi, chắc chắn phải chuẩn bị trước vài bộ. Đối với họ, tác dụng che chắn thân thể của quần áo chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là có chỗ để tài liệu, thuốc thang, bùa chú. Colin Iliad cảnh giác nhìn quanh một vòng, sau khi không phát hiện ra điều gì bất thường mới nhanh chóng mặc quần áo vào, tìm trong đống chai lọ kim loại vừa rơi xuống dưới đất trong lúc chiến đấu lấy ra một chai, vặn nắp, uống ừng ực chất lỏng bên trong. Sắc mặt ông chợt xanh đậm hơn, giống như xuất hiện dấu hiệu trúng độc, nhưng vết thương trên người và hơi thở yếu ớt đều trở nên tốt hơn. Lovia không thể tiếp tục chăn thả ác linh kỵ sĩ giáp bạc kia nữa. Thu nó vào trong cơ thể. Đợi đến khi đặc tính phi phàm của Muskogan ngưng tụ lại thành cụm ánh sáng trắng bạc vừa giống mặt trời lại co bóp như trái tim, kẻ săn ma. Colin thu nó lại, trưởng lão người chăn cừu chuyển đôi mắt màu xám nhạt về phía cung điện của vua cự nhân, nói. Thủ lĩnh, đường thông ra biển lớn rất có khả năng đang ẩn ở trong đó. Lovia dừng một chút lại bổ sung. Có lẽ bên trong còn có cách để chúng ta trực tiếp đến chỗ biển lớn kia. Colin Iliad vừa nhìn đám người Derek, Haim dọn dẹp chiến trường, nhặt nhạnh vật phẩm, xử lý thi thể đã vỡ nát của Antina, vừa lắc đầu nói. Thiên sứ bóng tối. Ngủ say bên trong, chắc hẳn là một vua thiên sứ, hiện giờ chúng ta không thể chống đỡ được, thậm chí đối diện cũng là một việc hết sức khó khăn. Chúng ta quay về trước, nói việc nhìn thấy biển lớn cho mọi người, sau đó chuẩn bị thêm cho lần tiến vào cung điện vua cự nhân. Mái tóc hoa râm của Lovia hơi bay lên. Nét mặt bà ta có chút uể oải. Chúng ta chẳng biết gì cả, không thể nào có sự chuẩn bị chính xác được. Nói xong câu đó, bà ta im lặng 2 giây mới nói tiếp. Tôi có một đề nghị, ngài đưa đám người Derek và Haim quay về trước. Tôi ở lại thử tiến vào trong cung điện này, thu thập tin tức hữu dụng. Tôi có thể hòa vào bóng đêm, có lẽ sẽ không kinh động đến. thiên sứ bóng tối kia. Nếu tôi không trở về, chứng tỏ mối nguy hiểm bên trong vượt qua cực hạn mà chúng ta có thể đối phó. Khi Lovia đề cập đến chuyện bản thân có thể sẽ chết, vẻ mặt không hề thay đổi, như đã có chuẩn bị từ sớm. Kẻ săn ma. Colin yên lặng lắng nghe, nhìn chăm chú vào bà ta vài giây, nói. Không được. Chúng ta không thể nào chấp nhận mạo hiểm như vậy. Nếu cô đánh thức thiên sứ bóng tối, ngài có khả năng sẽ rời khỏi vương đình cự nhân, tấn công thành Bạch Ngân, mà chúng ta chắc chắn không thể ngăn cản được. Không đợi Lovia đáp lại, Colin Iliad nghiêng đầu, nhìn về phía ba đội viên khác. Derek, quan điểm của cậu thế nào? Quan điểm của tôi. Derek hơi mờ mịt, suýt thì buộc miệng hỏi lại. Haim và kỵ sĩ Bình Minh. Khác thì đều tỏ ra kinh ngạc, bởi vì trong lúc hai thành viên đoàn nghị sự sáu người đang tranh luận, Colin Iliad lại hỏi ý kiến của Derek Bất. Chẳng lẽ thủ lĩnh đã coi Derek là trưởng lão tiếp theo của đoàn nghị sự sáu người? Để bồi dưỡng. Hai thành viên tiểu đội thăm dò đều hơi đăm chiêu chuyển ánh mắt về phía đồng đội bên cạnh. Đang hỏi ý kiến mình sao? Kẻ khờ. Colin ở trên sương mù xám hơi nhíu mày. Trong đầu óc anh nhanh chóng suy nghĩ. Mình có thể có ý kiến gì? Nếu mở cửa ra, đánh thức Sari, thì một mình không thể cứu được, chỉ có thể để mấy người khẩn cầu sự trợ giúp của Chúa Sáng Thế Chân Thật. Hay là đợi mình làm rõ tình hình của thiên sứ bóng tối từ chỗ ác linh thiên sứ đỏ và những sự tồn tại liên quan rồi mới đi thăm dò tiếp. Rồng Trí Tuệ và Adam có ý định gì, tạm thời không cần để ý. Bất kể thế nào, thời điểm này lựa chọn thận trọng và dè dặt đều không sai. Trong lúc suy nghĩ, Cơ Linh uy nghiêm lên tiếng. Quay về. Anh lập tức chuyển hình ảnh này vào trong ngôi sao đỏ thẫm đại diện cho mặt trời. Derek ngẩn ra 2 giây, thản nhiên đáp lời thủ lĩnh. Tôi cho rằng tạm thời dừng ở đây, đợi chuẩn bị chu đáo rồi quay lại. Colin Iliad gật đầu, quay sang nói với người chăn cừu Lovia. Đây là quyết định của tôi. Lovia im lặng một chút rồi nói. Nghe theo quyết định của ngài. Bà ta không nói thêm gì nữa, đánh dấu giúp đám người Derek. Vì đám người Antina không chết trong tay người thân, rất có khả năng sẽ xuất hiện biến dị, cho nên tiểu đội thăm dò sẽ tiến hành đánh dấu, để người đến sau này phải đề cao cảnh giác, nhưng nơi này cách xa thành Bạch Ngân, thật ra cũng không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến nơi đó. Trong lúc đánh dấu, Lovia bỗng ngẩng đầu nói với Derek và Haim. Nơi này là Vương Đình Cự Nhân, khả năng cao là không có biến dị. Bà ta không giải thích, nhìn máu thịt của Antina chất thành đống đang bị ngọn lửa thiêu cháy, cuối cùng bốc một nắm cho vào trong túi da. Xong việc, tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân lại đi tìm xem có lối ra khác không, nhưng đáp án khiến mọi người phải thất vọng. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh Colin Iliad, họ bắt đầu theo đường cũ quay về. Lúc tiến vào cung điện đã mất đi cửa chính, có dàn nhạc trong tranh. Diễn tấu, Derek không nhịn được quay đầu lại. Nhìn về phía lan can đổ gãy bên ngoài, nhìn về những đám mây màu cam trôi phía xa xa, nhìn về biển lớn màu lam thẫm đang dập dần sóng nước. Ngóng nhìn vài giây, cậu thu tầm mắt lại, phát hiện đôi mắt lam nhạt của thủ lĩnh cũng đang lẳng lặng nhìn về hướng đó. Colin lập tức quay đầu lại, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường. Đi thôi. Sau đó, ông không quay đầu lại nữa, vững vàng tiến về phía trước. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. audiotruyen.org Chương 177, sau khi thăm dò. Colin ở phía trên sương mù xám, nhìn tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân rảo bước trên đường về mà cung điện vua cự nhân không hề có thay đổi, anh thở dài một hơi, mệt mỏi dựa vào lưng ghế. Qua gần 2 tiếng đồng hồ quan sát, linh tính của anh gần như đã đến cực hạn, cùng lắm là duy trì được thêm 15 phút nữa. Bất kể thế nào, thu hoạch lần này cũng vượt quá sự tưởng tượng của mình, đem phối phương ma dược. Kỵ sĩ bạc giao cho thành Bạch Ngân là việc nên làm. Colin dây trán, suy nghĩ bất giác phân tán, nắm được bí mật cổ đại này sẽ rất có ích cho việc tiêu hóa và tấn thăng sau này của mình. Vấn đề lúc này là ma dược pháp sư quỷ dị của mình đến giờ vẫn chưa tiêu hóa hết. Trong khoảng thời gian này ma dược cũng đã tiêu hóa kha khá, việc truyền bá các câu chuyện kinh dị quả thật là có tác dụng lớn, đợi đến khi tiểu thư ma thuật sư hoàn thành bản thảo, xuất bản thành sách, lại ủ thêm một thời gian nữa. Hẳn là cũng gần xong rồi. Nhưng bây giờ cô ấy mới viết được vài hôm, không biết khi nào mới xong bản thảo. Sao cô ấy không viết nhiều giờ mỗi ngày? Lần này đến đón cô ấy phải tiện thể dục một chút. Nghĩ đến đây, Kling bỗng nhớ đến một việc, đó chính là vẫn chưa trả thù lao cho Anderson về việc tìm ra trung tướng bệnh tật. Đợi sau khi anh ta giúp Danis trở thành nhà âm mưu rồi tính, dù sao đó cũng là một trong những giao hẹn. Nghi thức tấn thăng kỵ sĩ thiết huyết nói khó không khó, nói dễ không dễ, hơn nữa đối với thợ săn mà nói, thì càng rắc rối. Nghi thức này yêu cầu thợ săn am hiểu khiêu khích, thích bày mưu tính kế, thành lập đội ngũ ít nhất 30 người, cùng họ bồi dưỡng tình cảm chiến hữu, để họ lần lượt trở nên mạnh mẽ, hơn nữa còn phải phối hợp ăn ý, có thể chỉ cần dựa vào ánh mắt và động tác là hiểu được ý của thợ săn, gần như hợp thành một thể, sau đó từ họ tạo thành nghi thức. Thực lực và độ ăn ý của đội ngũ càng cao thì hiệu quả của nghi thức càng tốt. Thấy tiểu đội thăm dò thành Bạch Ngân quay về được một thời gian mà không hề xảy ra chuyện bất trắc nào, Kling rốt cuộc cũng yên tâm, rời khỏi sương xám, ngã vật xuống giường, chìm vào giấc ngủ say. Trong chỗ trú quân ở Trấn Nung, trải qua một phen nghỉ ngơi lấy sức, Derek Burke rốt cuộc cũng bình phục, sắc mặt không còn tái nhợt nữa. Cậu vừa dùng bánh mì nướng làm từ bột cỏ mặt đen, bóng đen ngoài cửa chợt xuất hiện bóng người, khàn giọng nói. Derek, thủ lĩnh gọi cậu. Vâng. Derek theo bản năng đứng dậy nói, cảm ơn. Cậu định chuẩn bị đi tìm thủ lĩnh, nộp lại phối phương ma dược kỵ sĩ bạc. Sau khi thấy bóng của người truyền lời lùi lại, cậu đi ra cửa phòng, đi tới chỗ trống có lửa trại chiếu rọi của nơi đóng quân. Liếc mắt nhìn lại, Derek thấy có khá nhiều đội viên chưa tham gia hành động thăm dò lần này đang túm năm tụm ba ngồi một chỗ, thấp giọng thảo luận gì đó với vẻ mặt hưng phấn. Họ đã biết chuyện Vương Đình cự nhân. Có thể nhìn thấy biển lớn, biết khoảng cách nơi đó đến bờ biển không xa lắm, chỉ cần tìm ra con đường chính xác thì chẳng mất bao lâu là có thể đến được. Đây là một bước quan trọng để cứu vớt thành Bạch Ngân sau khi phát hiện ra giáp nhỏ từ bên ngoài đến. Các cư dân thành Bạch Ngân dùng sức mạnh của Bình Minh. Và Ban Mai là chủ yếu rốt cuộc cũng đã nhìn thấy ánh rạng đông. Chờ đợi và kiên trì trong thời gian dài đằng đẵng rốt cuộc cũng sắp có thu hoạch rồi. Derek có thể cảm nhận được tâm trạng của các đội viên, bởi vì cậu cũng giống vậy, nhưng từng được nghe nhiều chuyện về di tích thần chiến. Từ chỗ thế giới Demon Sparrow, cậu biết biển lớn kia không phải chuyện dễ dàng, nếu muốn tới bên kia bờ biển sợ rằng còn rất nhiều khó khăn. Những cái khác không nói, chỉ riêng việc thiên sứ bóng tối. Sari ngủ say trong cung điện vua cự nhân, chặn con đường mấu chốt đã là một khó khăn không thể khắc phục. Chỉ có thể hy vọng ngài kẻ khờ. Phù hộ. Đứa trẻ kia có thể xuất hiện trong phế tích thần miếu, chứng tỏ còn có con đường khác để đi vòng qua cung điện của vua cự nhân, đến bờ biển. Derek mang theo đầy nỗi mong chờ nghĩ vậy, sau đó vòng qua khu lửa trại đang lặng lẽ cháy, đi về phía phòng của thủ lĩnh ở bên cạnh. Bỗng nhiên, cậu thấy trong bóng của tảng đá lớn có một người đang lặng lẽ ngồi. Đó là một người đàn ông hơn 20 tuổi, cao hơn Derek khá nhiều, anh cầm một chiếc vòng tay và nhạc bên trên có treo ba cái chuông nhỏ. Nhìn vô định về phía trước. Derek không xa lạ gì người này, đây chính là Đô Lo chồng của Antina, một kỵ sĩ bình minh. Danh sách 6. Ở thành Bạch Ngân, chưa đến 18 tuổi là đã có thể tự do yêu đương, kết hôn, mà nếu đợi đến 18 tuổi vẫn chưa có bạn đời thì sẽ được sắp xếp một người, người mất vợ mất chồng 3 năm cũng thế. Đây là phương pháp để đảm bảo số lượng dân cư ở thành Bạch Ngân, nhìn thì có vẻ vi phạm nhân tính, nhưng vì toàn tộc đã ở trong bóng tối lâu dài. Chỉ có thể làm vậy. Hơn nữa, việc này còn có thể bảo đảm việc mỗi người đều có một số lượng họ hàng gần nhất định, không đến mức sau khi chết đi sẽ biến dị thành ác linh đáng sợ. Mà Dolo và Antina là hàng xóm sống trên cùng một con đường, quen biết nhau từ nhỏ, hai bên đều có tình cảm, cuối cùng thì yêu nhau sau khi trở thành đồng đội trong tiểu đội tuần tra, từng bước trở thành vợ chồng, tình cảm vô cùng sâu đậm. Xét đến đứa con của hai người vẫn còn nhỏ. Trong cuộc thăm dò lần này Colin Iliad cố tình để lại một người. Derek một mặt cảm thấy thủ lĩnh sắp xếp như thế không có vấn đề gì, một mặt lại cảm thấy vô cùng bi thương vì vẻ mặt của Dolo, dường như quay trở về trạng thái buộc phải tự tay đâm chết cha mẹ mình lúc trước. Từ khi cuộc thăm dò đến khi kết thúc cũng chỉ khoảng gần nửa ngày, nhưng đối với Dolo mà nói mọi thứ đều đã khác. Im lặng một lúc, Derek thu lại ánh mắt tiếp tục đi về phía trước, bước chân bất giác nặng nề hơn. Cùng lúc đó, cậu nhớ tới một lời đồn. Trưởng lão người chăn cừu. Lovia từng có một người chồng, nhưng đã chết trong một lần thăm dò, đây vốn là chuyện rất bình thường, không có gì đáng để thảo luận, nhưng tiểu đội thăm dò di tích thần miếu lần đó ngoại trừ Lovia ra thì tất cả đều phát điên, sau khi thanh trừ, dần dần có lời đồn lưu truyền trong một bộ phận dân cư của thành Bạch Ngân. Trong lần thăm dò đó, trưởng lão Lovia đã ăn luôn chồng của mình. Ban đêm, tia chớp có tần suất xuất hiện rất thấp, gió lạnh như dao, Derek rùng mình một cái, chuyển sự chú ý về phía trước. Cậu bước nhanh hơn, đến nơi, giơ tay gõ cửa phòng thủ lĩnh. Vào đi. Colin Iliad lên tiếng, giọng nói không có gì bất thường. Derek đẩy cửa vào, nhìn thấy thủ lĩnh mặc áo vải đay, khoác áo màu thẫm đang dùng dầu lau hai thanh kiếm. Colin Iliad không dừng động tác, ngẩng đầu nhìn Derek ở ngoài cửa. Cậu có ý tưởng gì về hành động thăm dò lần này? Mục đích thủ lĩnh hỏi vậy là gì? Derek đã được người treo ngược Angier khai sáng, lập tức nảy ra một suy nghĩ trong đầu theo bản năng. Cậu không nắm được ý đồ cụ thể của thủ lĩnh, đành phải trở tay đóng cửa, thản nhiên trả lời. Có lẽ còn có con đường khác để tới bờ biển, cung điện vua cự nhân hẳn là điểm mấu chốt, nhưng việc này rất nguy hiểm, chúng ta cần nhiều thông tin hơn. Colin Iliad gật đầu, lại hỏi. Các vua thiên sứ và những sự tồn tại dùng thần linh làm tên này cùng bàn mưu là để phản kháng lại chúa. Mà việc đó cũng đã thành công, khiến cho vùng đất này bị vứt bỏ. Tuy Derek chưa trực tiếp nghe được suy đoán này, nhưng kết hợp với những hiểu biết về bí mật trong hội Tarot, không khó đưa ra kết luận tương tự. Phải, hẳn là vậy. Colin im lặng, ngay cả động tác lau kiếm cũng chậm hơn chút. Vài giây sau, ông đặt đồ trong tay xuống, thong thả bước lên hai bước. Những sự tồn tại đã tham gia bàn mưu, vẫn còn đang phát triển ở phía bên kia bờ biển. Derek im lặng một hồi, cân nhắc rồi đáp. Phần lớn. Nhưng cũng không phải là phát triển lắm. Colin Iliad gật đầu, ý bảo mình không còn gì cần hỏi nữa. Derek vội vàng lên tiếng. Thủ lĩnh, sau khi kẻ giết ánh sáng Muskogan chết, tôi có thu được phối phương không trọn vẹn của ma dược kỵ sĩ bạc, gồm tài liệu phụ trợ và nghi thức tấn thăng. Lúc nói câu này, Derek biết lời nói dối của mình đầy sơ hở, chỉ liếc mắt là đã nhận ra, bởi vì lúc ấy cậu còn không dám mở mắt. Nhưng cậu không muốn tìm cái cớ tốt hơn. Nếu có ngài người treo ngược ở đây, nhất định sẽ có cách hay hơn. Trong đầu Derek vừa hiện ra suy nghĩ này thì đã nghe thủ lĩnh nói với tốc độ chậm rãi. Tốt lắm, là gì? Derek ngẩn ra một giây, sau đó nhanh chóng nói toàn bộ nghi thức tương ứng và tài liệu phụ trợ cho thủ lĩnh. Kẻ săn ma. Colin yên lặng nghe xong, thở một hơi thật dài. Cống hiến lần này của cậu rất lớn. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Thành Bạch Ngân. Giới hạn cao nhất của chúng ta sau này là danh sách 3 chứ không phải là danh sách 4 nữa. Trong phạm vi nhất định, tiểu đội thăm dò sẽ giảm bớt rất nhiều nguy cơ. Vì sao giới hạn cao nhất lại là danh sách 3, thì tiểu đội thăm dò sẽ giảm bớt được nhiều nguy cơ. Derek vừa vui mừng vì mình đã cống hiến được nhiều như vậy, vừa hơi khó hiểu câu nói của thủ lĩnh. Nhưng cậu biết mình không có tư cách để biết về tri thức này. Định bao giờ tụ hội Tarot thì hỏi xem sao. Cậu lập tức tạm biệt, xoay người rời đi. Derek. Colin Iliad đột nhiên gọi Derek một tiếng. Derek cảm thấy nghi hoặc quay đầu lại, phát hiện vẻ mặt thủ lĩnh hơi nghiêm trọng. Colin im lặng một hồi, rồi lắc đầu nói. Cẩn thận Lovia. Vâng, thưa ngài thủ lĩnh. Derek đáp lại một câu xuất phát từ tận đáy lòng. Khu Bắc, Bắc luôn. Hazel cưỡi ngựa từ trang Vimus quay về thành phố, định sẽ đến quỹ từ thiện giáo dục Loen gặp tiểu thư Ori, bàn bạc chuyện quyên góp và hỗ trợ. Qua vài lần gặp gỡ, cô có ấn tượng rất tốt về tiểu thư quý tộc này, cảm thấy bên cạnh cô không có áp lực, những cảm xúc kỳ quặc trong lòng cũng tan biến đi nhiều, dần dần tìm về rất nhiều ký ức đã quên đi. Mình hẳn là còn có một người thầy. Hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mỗi lần mình định nhớ lại thì cả người lại sợ run. Hazel hơi buồn phiền chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Xe ngựa của cô đang chạy gần phố Bô Cơn. Lúc này, một người ăn mặc giống người đưa thư đạp xe ngang qua phía trước, điệu bộ có chút nhàn nhã. Hazel tùy ý liếc mắt một cái, thấy người này đeo một chiếc kính độc nhãn bên mắt phải. Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 178, cường hóa đội ngũ. Ánh mắt Hazel lập tức ngừng lại, chỉ cảm thấy trong đầu như có gì đó đang phình lên dữ dội, muốn xé nát bức tường vô hình để chui ra. Cô theo bản năng dời ánh mắt đi, hơi cuộn người lại. Sau đó, cô chỉ cảm thấy có một luồng ánh sáng từ sâu trong tâm linh vọt lên, nổ ra thành vô số mảnh vỡ ký ức, gào thét chạy qua đầu. Cô nhớ lại những gì đã gặp phải ở trong nhà hôm đó, nhớ lại động tác đeo kính độc nhãn, hoặc để kính của cha mẹ, hầu nam hầu nữ, nỗi sợ hãi không thể miêu tả thành lời rõ rệt như thế, giống như khắc sâu vào tận xương tủy. Nét mặt Ha Gieo hiện lên sự sụp đổ, cả người co quắp, run rẩy, hầu gái trong thùng xe chợt kinh ngạc, vội vàng đứng dậy giơ hai tay định đỡ lấy tiểu thư nhà mình. Không. Cả người Ha Gieo run bần bật, hét lên một tiếng gần như chói tai. Hầu gái sợ hết hồn, nhất thời đứng im tại chỗ, không biết nên làm ra phản ứng gì. Sau khi hét lên, Ha Gieo đã dịu đi khá nhiều, cô chậm chạp ngồi dậy, hoảng hốt nhìn về phía trước, chỉ thấy người đưa thư đeo kính độc nhãn đã rẽ vào một con đường khác, chỉ để lại bóng lưng. Vừa rồi tôi có chút khó chịu, giờ thì ổn hơn rồi. Ha Gieo quay đầu lại, gắng gượng nói với hầu gái. Cô phát hiện mình không hề sợ hãi giống như trong ký ức nữa, dường như sau khi thích ứng một thời gian, đã có thể bước đầu chấp nhận chuyện đó. Nếu không vừa rồi có lẽ mình đã mất khống chế. Vì sao mình lại định dùng từ mất khống chế? Cũng may, mình đã quên đi ký ức này, nên khi nhìn thấy người đưa thư kia đã không làm anh ta chú ý thấy, cách hơn 10 giây mới xuất hiện sự suy sụp, nếu không có lẽ đã bị phát hiện, xảy ra chuyện đáng sợ nào đó. Suy nghĩ liên tục lóe lên trong đầu Ha Gieo, không khống chế nổi, thân thể vẫn còn hơi run run. Tiểu thư, có cần đến bác sĩ không? Hầu gái vội vàng hỏi. Ha Gieo lắc đầu theo bản năng, đầu óc rối bời, tùy tiện nói. Đến. Quỷ từ thiện giáo dục lên trước, tôi nhớ ở gần đó có một phòng khám tư nhân. Vâng. Hầu gái xoay người lại bảo phu xe tăng nhanh tốc độ. Ha Gieo liên tục hít sâu, định làm dịu tâm trạng căng thẳng, hoảng loạn, sợ hãi. Không thể không nói, làm thế có tác dụng nhất định, cô không trực tiếp sụp đổ, dường như lại bình tĩnh hơn chút. Lúc này, phía trên thùng xe có một con chim sẻ không biết đã đậu từ bao giờ, nó nheo mắt, dùng âm thanh gần như không nghe thấy nói ra ngôn ngữ của nhân loại. Hình như cô ta có hiểu lầm không cần thiết nào đó đối với ta. Xem ra ta trước đó đã từng gặp cô ta. À, cô ta là cư dân ở phố Bô Cơn, thú vị đây. Không lâu sau, xe ngựa đến phố Phê Pê, thấy quỹ từ thiện giáo dục loen. Ở cách đó không xa, Ha Gieo đột nhiên lên tiếng. Đến giáo đường. Đến giáo đường Thánh Samuel trước. Tôi muốn cầu nguyện. Cô định nói những chuyện xảy ra ngày đó và sự việc hôm nay cho các giám mục. Trong khe hở của xe ngựa, một con kiến đen động đậy chân bên phải, dùng giọng của con người nói nhỏ. Nhân loại bây giờ quả là thiếu sáng tạo, gặp chuyện chỉ thích đến giáo đường. Ta còn tưởng đi theo cô ta sẽ phát hiện thêm được điều gì. Lần sau ta phải trộn giáo đường đi ngay trước mặt họ. Khi nói chuyện, một cái chân khác của con kiến cũng giật giật. Ha Gieo quên mất lời vừa nói, quên cả những chuyện vừa nhớ ra, quên cả việc nhìn thấy người đưa thư đeo kính độc nhãn. Cô xuống xe ngựa ở cửa quỹ từ thiện giáo dục loen. Dẫn hầu gái đi vào. Rất hiển nhiên, hầu gái và phu xe của cô đều không nhớ lời dặn lúc trước. Trong quỹ từ thiện giáo dục loen, Ori ra đón Ha Gieo, dẫn theo người bạn mới này vào tham dự hoạt động viện trợ cho binh sĩ bị thương ngoài tiền tuyến. Bởi vì thế giới. Demon Sparrow từng đề cập đến chuyện thiên sứ Yaratung, thủ lĩnh hội mật tu đang ẩn nấp ở Bắc Lung. Ori thận trọng bỏ qua giai đoạn trị liệu thứ ba cho Ha Gieo, hy vọng đối phương tạm thời không nhớ lại những chuyện từng xảy ra, đỡ gặp phải bất trắc. Bây giờ cô đang định thông qua các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người khác, Ha Gieo có thể dần cởi mở hơn, năng lực đối chọi với bóng ma tâm lý cũng được nâng cao. Trong thành phố tự do của hải tặc, Pho đang uống rượu trái cây có độ nặng đặc sản của địa phương, ghi lại những gì tìm hiểu và gặp được trong hôm nay. Đột nhiên, linh cảm của cô có dao động. Theo bản năng nhìn về phía bên cạnh, cô chợt nhìn thấy một bóng người xuất hiện giữa không trung, nhanh chóng phát họa thành hình, chính là Demon Sparrow đội mũ dạ cao, mặc áo gió đen, nét mặt lạnh lùng. Pho đứng vụt dậy, tay vẫn còn cầm ly rượu và bút, lên tiếng theo bản năng. Chào buổi chiều, à, ngài Sparrow. Vừa nói, cô vừa cuống quýt đặt đồ trong tay xuống bàn. Colin giữ mũ dạ, nhìn quanh một vòng, hỏi. Đã muốn rời đi chưa? Đôi mắt Pho đảo trái phải. Rồi. Mấy hôm nay, cô đã bước đầu ghi lại những điểm đặc sắc ở các nơi khác nhau trong thành phố này. Kelin không nói nữa, hất cầm về phía đồ đạc trên bàn, ý bảo tiểu thư ma thuật sư. Nhanh chóng thu dọn. Pho không hề do dự, vội vàng sắp xếp lại bản thảo, giống như đã quen nghe theo lệnh. Cơ Linh đứng đó, nhìn đối phương bận rộn, đột nhiên nói. Chuyện kinh dị kia viết đến đâu rồi? Pho hơi rung lên một chút, sau đó mới đáp. Sắp xong rồi. Cơ Linh khẽ gật đầu. Còn khoảng bao lâu nữa? Một tuần, không, 5 ngày, nhiều nhất là 5 ngày. Pho nhanh chóng đáp lại. Cơ Linh không nói thêm gì nữa, đợi Pho thu dọn xong bản thảo, bút máy, nửa chai rượu và các vật kỷ niệm khác, bèn tiến lên 2 bước, nắm lấy vai đối phương. Vô số hình bóng khó mà miêu tả theo đó lướt qua, lần này Pho thả lỏng hơn chút, thậm chí còn thử ghi lại. Lần lữ hành này. Không lâu sau, cô quay về Bắc Lung, về tới con ngõ nhỏ mà trước đó mình đã mất tích, nghe thấy thế giới. Raymond Sparrow nói. Nghỉ ngơi lấy sức vài ngày rồi đi tiếp. Để ý hồi âm. Còn nữa, hỏi thầy của cô có tư liệu liên quan đến huyết hoàng đế Tu Đo không, chủ yếu là các loại di tích. Được. Pho nhanh chóng đáp lại và cảm ơn. Sau khi chia tay Raymond Sparrow, cô quay về một con đường nào đó ở khu đông, đi vào căn phòng thuê ở cùng CEO. CEO bỏ báo xuống, nhìn bạn thân hỏi. Có hiệu quả không? Hiệu quả không tồi, lần này tớ đến một thành phố tự do thuộc về hải tặc. Pho còn chưa dứt lời, sắc mặt chợt thay đổi, đưa hạt cà phê với thuốc lá cho tớ. Vì sao? Ở đó không có à? CEO hơi nghi ngờ hỏi lại. Bước chân Pho không dừng, cô đi thẳng vào trong phòng, ngồi xuống trước bàn, mở bản thảo ra, cầm bút máy, không quay đầu lại, nói. Viết chuyện mới. Nhớ pha cà phê cho tớ. CEO đi theo tới cửa phòng ngủ, nghe vậy mở miệng ra nhưng cuối cùng không nói gì. Một nơi nào đó ở khu đông, trong một căn hộ cho thuê có bố cục tương tự. Bởi vì Yaratum đã đến Bắc Lung, Amon không biết khi nào sẽ bị câu. Đến đây, mục đích thực sự của ác linh thiên sứ đỏ chưa được làm rõ, bản thân còn định ngăn cản Dốc Dơ Ba trở thành hắc hoàng đế, Cơ Liên vừa tăng tốc độ tiêu hóa pháp sư quỷ dị, vừa chuẩn bị vài việc. Giờ phút này, sau khi giải quyết xong việc của ma thuật sư, anh mở giấy viết thư ra, bắt đầu viết. Kính gửi thầy Arik. Trong thời gian này, em đã tìm hiểu được khá nhiều lịch sử cổ đại, tin rằng thầy sẽ cảm thấy hứng thú. Nếu không thì sau khi mất đi ký ức thầy đã không lựa chọn trở thành một giáo sư lịch sử. Những tư liệu lịch sử này đều rất bí ẩn, không tiện viết trên thư, đợi thầy tỉnh lại em sẽ chia sẻ trực tiếp với thầy. Hơn nữa, hiện giờ em có thể chế tác ra một loại bùa chú tên là tái hiện hôm qua. Một khi sử dụng, thầy có thể tìm được quá khứ của mình từ trong lỗ hổng của lịch sử, cũng như mượn được sức mạnh từ thời điểm đó. Điều này đối với thầy mà nói, thật ra cũng không đáng để quan tâm. Điểm mấu chốt nhất của nó là, có thể giúp thầy trực tiếp tìm lại ký ức từ trong quá khứ của mình, không cần mất mấy chục năm để thức tỉnh từng chút một nữa. Em nghĩ thầy hẳn sẽ thích. Em gửi theo thư 2 tấm bùa chú, nếu thầy tỉnh lại, có thể thử hiệu quả xem sao. Hiện nay em đang bị vây trong một hoàn cảnh giăng kín dòng chảy ngầm, nếu thầy đến đây, xin hãy chú ý một chút và quan sát tình hình trước đã. Chuyện Dốc Dơ Ba tấn thăng lên hắc hoàng đế. Em sẽ thử là một chuyện. Nhưng khả năng thành công rất xa vời. Cuối cùng, chúc thầy mạnh khỏe, và cũng chúc thầy sớm tỉnh lại, mãi mãi là học trò của thầy, Colin Moretti. Gấp giấy viết thư lại, Colin nhét 2 tấm bùa chú tái hiện hôm qua. Và bức thư vào trong phong bì. Tiếp đó anh lấy còi đồng Ajit ra, thổi một tiếng. Một tín sứ xương trắng khổng lồ từ dưới sàn nhà trồi lên, dùng tư thế thấp hơn Colin một cái đầu để nhận lá thư. Colin khẽ gật đầu. Nhìn tín sứ sụp đổ thành từng mảnh xương trắng rồi biến mất. Làm xong mọi việc, anh dùng 2 ngón tay kẹp lấy con hạt giấy mà Will Osettin gấp từ trong túi tiền ra, dùng bút máy viết lên trên. Có chuyện muốn hỏi. Sau đó anh bỏ con hạt giấy xuống gối đầu, nằm xuống, dùng minh tưởng để tiến vào giấy ngủ. Trong một ngọn tháp nhọn tối đen, Colin lại một lần nữa gặp được Will Osettin được bọc trong vải tơ lụa màu bạc, ngồi trên chiếc xe đẩy trẻ em. Không đợi đối phương lên tiếng. Anh đã trực tiếp hỏi. Anh biết đến chỗ ai thì sẽ nhận được cách dung nạp. Tính duy nhất không? Đại khái là cần phải trả bằng cái giá như thế nào? Nếu là cái giá không thể trả nổi thì thôi. Cơ Linh lặng lẽ bồi thêm một câu trong lòng. Bill Osettin múc ngón tay ngẩn ra một chút, rồi nói. Anh muốn bảo tôi dung nạp. Xuất sắc xác suất. Cơ Linh nghiêm túc gật đầu. Bất kể có thành công hay không. Dù sao cũng phải thử một chút. Anh vừa dứt lời, nước mắt Will Osteen chợt rơi lã chả xuống. Đứa trẻ bụ bẩm này dùng tay đấm vào bên cạnh, khóc rất đáng thương. Vô dụng thôi. Đã quá muộn rồi. Tôi đã sống lại lần nữa, cần phải đợi ít nhất 22 năm nữa để trưởng thành mới có năng lực dung nạp. Tính duy nhất. Vì sao anh không nói sớm chút? Tôi quả là bất hạnh mà. Chắc chắn là con rắn ngu Aurobo kia đã cướp của tôi quá nhiều vận may. Quỷ bí chi chủ, Quy 5, Tư Tế Đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 179, Thời Cơ. Nghe Will Osteen khóc lóc kể khổ. Kalin thật sự không biết nên trưng ra vẻ mặt thế nào, đành phải để mặt lạnh. Đợi đến khi đứa trẻ quấn vải lụa bạc bình tĩnh lại, anh mới nghi hoặc lên tiếng. Cho dù tôi có nói từ sớm, thì cũng vô dụng thôi, lúc tôi quen anh thì anh đã sống lại rồi. Không, thời điểm đó tôi vẫn còn là Will Osteen, không thêm họ Ceres này, đã sống lại rất lâu rồi. Đứa trẻ bụ bẩm lau nước mắt nói, tuy còn lâu nữa mới đến lúc trưởng thành, nhưng nếu chỉ cần bằng lòng chấp nhận sự mạo hiểm nhất định, thì cũng không phải là không dung nạp được. Với số may mắn tôi tích góp được, mạo hiểm như thế có thể hóa giải, nhưng giờ thì kém hơn rất nhiều, không thể nào bù đắp lại được. Kalin chợt nảy ra ý tưởng, cân nhắc nói. Hay là đi tìm một thiên sứ con đường. Kẻ trộn đi thời gian của anh, để anh lớn nhanh hơn chút. Will Osteen vẫn còn đang thúc thích, lắc đầu ngoay ngoảy nói. Vô dụng. Họ không thể nào trộn đi thời kỳ. Thơ ấu và thiếu niên của tôi một cách chính xác được, nếu chỉ đơn thuần là bảo tồn thời gian, thì cũng không khiến tôi trưởng thành được, chỉ là giảm đi số tuổi thọ vốn có thôi. Đến lúc đó, Will Osteen Ceres chết non, sinh tháng 6 năm 1350, chết tháng 10 năm 1350, hưởng dương 4 tháng. Nhưng tôi từng thấy có người bị trộn mất thời gian sẽ gia tăng tốc độ lão hóa. Kalin nhớ lại tình huống đã nhìn thấy trong lăng tẩm của Amon. Đứa trẻ mập mạp vẫn lắc đầu. Không, đó chỉ là biểu hiện tượng trưng hóa, nếu có tác dụng trên người tôi thì chính là đứa trẻ này bắt đầu mọc ra nếp nhăn, tóc bạc đi. Người thực sự có thể trộn đi thời thơ ấu và thiếu niên một cách chính xác chỉ có Amon mà thôi, hơn nữa phải là bản thể của hắn tự mình tới. Nói tới đây, đứa trẻ bọc trong vải tơ lụa màu bạc và Kalin đồng thời im lặng, hồi lâu không ai lên tiếng. Nếu tìm Amon, thì thứ bị trộn đi đâu chỉ là thời thơ ấu và thiếu niên. Qua một hồi, Kalin thở dài một hơi không hề che giấu. Vậy tạm thời không cần suy xét đến chuyện này. Nhưng tôi vẫn muốn biết một chút, đến đâu thì sẽ nhận được cách thức dung nạp. Tính duy nhất, nếu có cơ hội lấy được thì chắc chắn không thể bỏ qua, về sau chưa biết chừng có lúc sẽ hữu dụng. Will Osteen bỏ bàn tay lau nước mắt xuống, khịt mũi nói. Không cần hỏi người khác, tôi đã sớm biết rồi, chỉ là không có cách nào làm được. Bằng không anh tưởng rằng cái chức nghị trưởng học phái sinh mệnh này của tôi là giả sao? Kalin vừa kinh ngạc vừa tò mò hỏi, vì sao lại không cách nào làm được? Will Osteen kéo cái chăn nhỏ ở trong xe nôi lên. Có ba cách để dung nạp. Tính duy nhất. Một là sinh ra đã tự có, tương đương với việc tính duy nhất hoạt hóa, dung hòa vào nhân tính. Hai là để tính duy nhất hoạt hóa đến một mức độ nhất định, sau đó ép nó vào trong cơ thể, dựa vào sức mạnh của chúa sáng tạo ngăn chặn nó, dùng một thời gian khá dài để bào mòn từng chút một, thích ứng dần dần, đạt tới cân bằng. Ba là đem tính duy nhất điều chế thành ma dược không hoàn chỉnh, ăn nó trong nghi thức thành thần bản đơn giản hóa. Cách thứ nhất thì không cần nói, đây chính là điểm mà đôi anh em kia bị người ta đố kỵ. Cách thứ hai, sau khi thần mặt trời cổ đại ngã xuống, không một ai có thể hoàn thành nữa. Hiện nay chỉ có thể thực hiện được cách thứ ba, nhưng đối với danh sách một con đường. Vận mệnh mà nói, chỉ có thể xem vận mệnh sắp xếp thế nào. Cách thứ nhất đã từng được đề cập trong nhật ký của Đại đế Rosel, do Ngài Cửa. Nói. Cách thứ hai liệu có chứng tỏ rằng sau khi thần mặt trời cổ đại nắm giữ nhiều quyền hành hơn, thực chất đã cao hơn chân thần hiện giờ ít nhất là nửa cấp bậc, thậm chí là một cấp bậc hay không? Địa vị của Chúa sáng tạo. Kalin đăm chiêu hỏi. Vì sao lại nói rằng chỉ có thể xem vận mệnh sắp xếp? Nó có liên quan gì đến chuyện tôi nên nhờ anh dung nạp? Tính duy nhất từ sớm. Gương mặt trẻ con bụ bẩm của Will Osteen lộ ra vẻ cảm thán. Nghi thức thành thần của con đường. Vận mệnh có thể nói là đơn giản nhất, nhưng cũng phức tạp nhất. Chúng tôi chỉ cần tìm ra được thời điểm chính xác trong dòng sông vận mệnh là có thể trực tiếp ăn ma dược, thử tấn thăng. Nhưng vấn đề ở chỗ là, thời điểm chính xác ấy không thể dùng bói toán hoặc tiên tri để xác định, không thể dùng bất cứ cách nào để tìm ra, chỉ có thể thông qua việc loại trừ quấy nhiễu, kiên trì trải qua, kiên trì tìm kiếm. Tôi đã sống lại không biết bao nhiêu lần, vượt qua năm dài tháng rộng, mà vẫn không thể gặp được. Nói tới đây, nước mắt đứa bé lại chảy xuống. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế lại chỉ có thể dựa vào duyên phận, chỉ có thể nhìn mặt. Kelin cảm khái một câu, như có điều hiểu ra, hỏi lại. Lúc tôi nói giúp anh dung nạp. Tính duy nhất, anh đã lờ mờ nắm bắt được thời cơ đó. Đứa trẻ mũm mĩm khóc càng đau lòng. Tuy còn chưa thực sự tìm được, nhưng đã có linh cảm nhất định. Vậy à? Lúc trước Will Osettin tiếp xúc với mình, ngoại trừ hy vọng nhận được sự trợ giúp từ tái hiện hôm qua, có lẽ còn do may mắn thúc đẩy. Quả là kẻ buôn thần bán thánh. Kelin một tiếng, đáp. Vậy thì không còn cách nào. Chỉ có thể bảo anh đưa thêm cho mấy tấm bùa chú. Will Osettin gật đầu nói. Được. Kelin không hề keo kiệt, đáp lại ngay, tiếp đó nói thêm một câu, anh phải gấp thêm cho tôi mấy con hạt giấy đấy. Nói xong, đứa trẻ quấn vải tơ lụa bạc và Kelin lại trở nên im lặng. Trong căn phòng cho thuê, Kelin tỉnh khỏi giấc mộng, xoay người rời giường, đi đến căn phòng bên ngoài, lấy giấy bút ra, viết thư cho Leonard. Tôi đã thu được một vài bùa chú danh sách cao con đường. Thầy bói, có thể mượn được sức mạnh của bản thân từ trong quá khứ. Kelin không nhắc đến vấn đề anh bạn thi sĩ có cần hay không, dường như chỉ đang miêu tả một cách đơn thuần. Cấp giấy viết thư xong, anh lấy ra một đồng vàng và một tấm bùa chú như kim cương hình chữ nhật, thổi chiếc kèn harmonica của nhà thám hiểm. Renette Tinker mặc váy dài rườm rà màu đen xách theo bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ từ hư không đi ra, toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía tấm bùa chú tái hiện hôm qua. Bốn cái đầu lần lượt lên tiếng. Lần này. Muốn. Đối phó. Ai? Rất trực tiếp. Kelin thở dài, cười nói. Còn chưa xác định. Tiếp theo tôi định thử phá hỏng mưu đồ của Georgia Ba, trong thời khắc mấu chốt có lẽ cần đến sự trợ giúp của cô. Bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ của Renette Tinker trả lời. Việc này. Nghe có vẻ. Cực kỳ. Nguy hiểm. Phải. Thêm. Thù lao. Thêm bùa chú loại này. Thái dương Kelin giật giật, giống như đã cảm nhận được nỗi đau đớn xé nát linh hồn ấy. 3. Cái đầu còn lại chưa kịp nói ở lần thứ hai của Renette Tinker gật lên gật xuống. Kelin nặn ra nụ cười. Không thành vấn đề, nhưng phải 1-2 tuần. Gần đây phân tách ra nhiều trùng linh hồn, làm khá nhiều bùa chú tái hiện hôm qua khiến anh cảm thấy mình đã gần tới giới hạn rồi, phải nghỉ ngơi hồi phục một thời gian, hay là anh cảm thấy có thêm 2 tuần nữa. Sách mới của tiểu thư ma thuật sư phát hành, mình hẳn là có thể tiêu hóa xong ma dược pháp sư quỷ dị, thử tấn thăng học giả cổ đại, đến lúc đó chưa biết chừng có cách đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Bốn cái đầu của Renette Tinker dùng việc tóc bị kéo lên xuống để tỏ ý không thành vấn đề. Kelin lập tức đưa thư và đồng vàng. Bỏ vào hộp thư ở số 7 phố Pinster. Lúc trước anh đã bói toán, phát hiện Leonard đang không có nhà, hình như tới khu Nam Cầu Lớn. Một cái đầu của Renette Tinker ngẩng lên, ngậm bức thư, đồng vàng và bùa chú tái hiện hôm qua. Vào miệng. Nhìn tiểu thư tín sứ đi vào hư không, biến mất khỏi phòng, Kelin trầm tư mấy chục giây, bắt đầu bố trí nghi thức hiến tế và ban cho. Nếu ma dược pháp sư quỷ dị, sắp tiêu hóa hết thì anh cũng phải chuẩn bị các loại tài liệu của học giả cổ đại. Trong đó, trái tim tạo thành bông của ma sói sương mù và kết tinh sương trắng hình như đều có thể lấy được ở chỗ nữ thần đêm tối. Mà trái tim tạo thành bông của ma sói sương mù có năng lực tới linh giới câu. Chó của Phót Căng. Qua một phen bận rộn, Kelin đã bố trí xong tế đàn, lùi về sau 2 bước, xem xét xung quanh. Cũng coi như sạch sẽ. Lại thêm. Bức tường linh tính phong tỏa, thỏa mãn yêu cầu của nghi thức. Gần đây mình không cống hiến gì. Nên khẩn cầu thế nào để được ban cho nhỉ? Chẳng lẽ nói với nữ thần, tôi định vay tín dụng, trả góp. Làm thế sẽ không bị tính là bán bổ thần linh chứ? Thử hiến tế vật có giá trị chút xem sao, nếu nữ thần bằng lòng nhận thì sẽ ban thưởng tương ứng. Thứ có giá trị. Nghĩ đến đây, Cơ Linh chuyển sự chú ý đến đống đồ linh tinh phía trên sương mù xám. Anh muốn đem mấy thứ hiện giờ chưa dùng đến mà tạm thời cũng không bán được như bình độc tố sinh học, đặc tính phi phàm người thẩm vấn. Đặc tính phi phàm tên điên, hơi thở kẻ mê sản, máu của thợ săn bắn nghìn mặt, mắt của quỷ tượng đá sáu cánh và bụi của kẻ cướp đoạt linh giới đóng gói lại hiến tế cho nữ thần, đổi lấy vật liệu học giả cổ đại, nhưng làm vậy cứ cảm thấy nữ thần giống với người thu gom đồng nát, đành phải bỏ qua ý tưởng này. Thứ phải có giá trị. Rosel du ký không được, thứ này ẩn chứa bí mật quá lớn, chưa biết chừng còn có chỗ dùng. Đúng rồi, lần sau đám mặt trời đi thăm dò vương đình cự nhân lần nữa, có thể đưa tro cốt của Rosel cho họ. Lần này không rõ họ có thể thăm dò đến mức độ nào, lo họ chưa thực sự tiến vào vương đình cự nhân đã phải quay về. Quyền trượng hải thần. Thứ này càng quan trọng, nó không những là vật phong ấn có uy lực mạnh nhất lúc này của mình, hơn nữa còn liên quan đến các tín đồ của hải thần, là mỏ neo trong khoảng thời gian sau này của mình, đợi đến khi có cái khác, nhiều mỏ neo hơn, còn có thể ban cho ngài người treo ngược. Đặc tính phi phàm của Hinrambit. Thứ này đã hứa cho tiểu thư. Chính nghĩa rồi. Qua một hồi suy nghĩ, Kalin phát hiện mình không có nhiều lựa chọn lắm, một là gậy chống sinh mệnh, hai là bùa chú ảo ảnh nắng, bùa chú kẻ cắp vận mệnh, bùa chú tái hiện hôm qua và viên đạn khống linh. Phía sau đều là vật phẩm có tính một lần, cho dù cộng lại với nhau giá trị thực tế cũng vẫn kém tài liệu chính của ma dược danh sách 3. Hơn nữa, đợi đến khi năng lực di dời vết thương của mình được tăng lên, cũng có thể gánh vác một phần công năng của gậy chống sinh mệnh. Do dự một hồi, Kalin rốt cuộc đưa ra quyết định. Quỷ bí chi chủ, quy 5, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 180, bất ngờ. Sau khi mang theo cây gậy chống màu gỗ nguyên bản không có gì đặc biệt từ sương mù xám về thế giới hiện thực, Kalin lập tức bắt đầu nghi thức. Anh châm nến, đốt tinh dầu và bột phấn thảo dược tương ứng, lùi ra sau hai bước, thuần thục tụng niệm tôn danh nữ thần, cuối cùng nói. Tôi đem cây gậy chống tràn đầy sinh mệnh này hiến tế cho người, mong nhận được ơn huệ từ người. Anh không trực tiếp nhắc đến trái tim hóa bông của ma sói sương mù và kết tinh sương trắng, như vậy thì chẳng khác nào đang tiến hành trao đổi đồng giá, chứ không phải là hiến dâng vật phẩm, khẩn cầu ban ơn. Các phương diện khác của nghi thức có thể không cần phải chú trọng quá nhiều, nhưng riêng về vấn đề thái độ có tính cơ bản này thì Kalin cho rằng vẫn phải để ý một chút. Khi Kalin vừa dứt lời, trong ba ngọn nến có hai ngọn chợt to lên, đan vào với nhau, tạo thành một cánh cửa lớn thần bí, u ám và hư ảo. Cánh cửa lớn kia chậm rãi mở ra, mang theo cơn gió vô hình dữ dội. Chúng nâng gậy chống sinh mệnh lên, để nó thông qua khe hở của cánh cửa lớn hư ảo, biến mất trong cảnh tượng như bầu trời sao bát ngát. Ngay sau đó, hào quang lóe lên, hai vật phẩm xuyên qua vách thường, khẽ khàng rơi xuống tế đàn. Một là trái tim kỳ dị có sương trắng nhẹ nhẹ cuốn quanh, hai là kết tinh sương trắng tản ra khí lạnh. Kalin vui mừng trong lòng, vội vàng cúi đầu cảm ơn quà tặng nữ thần ban cho. Đợi đến khi anh ngẩng đầu lên, cánh cửa lớn thần bí u ám kia đã đóng lại, nhanh chóng nhạt đi, khu vực tế đàn trở lại bình thường. Phù, thành công thật rồi. Kalin khẽ thở phào, tiến lên hai bước, cất trái tim hóa bông của ma sói sương mù và kết tinh sương trắng. Lúc này, khi đã thả lỏng, anh không khỏi nghĩ đến một vài chuyện tuyệt đối không thể nói ra khỏi miệng. Nếu biết thuận lợi như thế từ sớm, thật ra không nhất thiết phải dùng đến gậy chống sinh mệnh. Cả một đống đồ của mình thế kia, chưa biết chừng cũng đủ rồi. Có lẽ mình không cần hiến tế cái gì, nữ thần cũng sẽ ban cho, nhìn từ tình huống này, có thể chứng tỏ người cũng ủng hộ việc mình trở thành học giả cổ đại. Đương nhiên, nếu làm thế, thì sẽ nhận được quá nhiều ơn huệ, không biết tương lai phải trả lại bằng thứ gì, có lẽ dùng gậy chống sinh mệnh trao đổi sẽ yên tâm hơn. Như vậy xem ra, trước khi tấn thăng danh sách 2, nhận được địa vị thiên sứ, nữ thần hẳn là sẽ chiếu cố đến mình, sau này khó mà phán đoán ra được chuyện tình sẽ chuyển biến như thế nào. Nghĩ đến đây, Kalin thu hồi suy nghĩ của mình, kết thúc nghi thức, dọn dẹp tế đàn. Sau đó, anh bắt đầu lên kế hoạch làm sao để đối phó với chó của Phóc Căng. Còn được gọi là người trông coi lâu đài khởi nguyên. Ảo thuật gia. Sẽ không biểu diễn khi chưa chuẩn bị. Phố Tường Vi, khu Nam Cầu. Leonard thay một bộ đồng phục cảnh sát hai màu đen trắng, mang găng tay đỏ. Dẫn các thành viên tiểu đội và cảnh sát chính quy, đến giáo đường duy nhất của giáo hội mẫu thần đại địa ở Bắc Lung. Anh có quân hàm tương ứng với thanh tra cấp cao, nhưng trên thực tế, với danh sách và cấp bậc của anh cùng thân phận đội trưởng tiểu đội găng tay đỏ, thì phải tương đương với sở trưởng, thậm chí tổng sở trưởng, nhưng cảnh sát cấp bậc ấy sẽ không làm những chuyện vụ ở mức độ này, đeo quân hàm tương ứng đến giáo đường bội thu dễ khiến dân chúng nghi ngờ. Thông qua cửa lớn, Leonard đảo mắt qua, phát hiện nơi này trống trơn, chỉ có hai bóng người. Một người là giám mục phây xác ngồi hàng trên cùng chuyên tâm cầu nguyện, giống hệt như một ngọn núi nhỏ. Một người là nam mặc áo giáo sĩ, tóc đen mắt đỏ, gương mặt anh tuấn, đang dọn dẹp dưới đất. Em Lin Wai. Leonard âm thầm gật đầu, men theo lối giữa, đi thẳng đến bên cạnh giám mục Utraski. Anh khẽ ho hai tiếng, để vị giám mục cự nhân kia mở mắt, nhìn về phía mình. Tôi là thanh tra cấp cao của sở cảnh sát Bắc Lung. Leonard đưa ra thẻ chứng nhận, nói, có chuyện muốn mời ông về để hợp tác điều tra. Cha xứ Utraski chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống với giọng điệu bình thản. Chuyện gì? Cư dân gần đây tố giác ông có hành vi bất thường, có thể là gián điệp của phây xác hoặc phây Napop. Leonard đã nghĩ ra lý do từ trước. Cùng lúc đó, anh đã chuẩn bị sẵn sàng kéo giám mục Utraski vào trong giấc mơ, một khi đối phương phản kháng thì sẽ tranh thủ thời gian cực ngắn khống chế vị bề tôi này. Với sự bày trận của tiểu đội găng tay đỏ, chỉ cần không trực tiếp đụng phải bán thần thực sự, thì cho dù đối diện là quyến giả nắm giữ thánh vật, cũng vẫn nắm chắc phần thắng. Hơn nữa, trước khi xuất phát, Leonard còn xin mượn một món vật phong ấn cấp 1. Đây cũng là lý do vì sao phải đợi đến tận hôm nay anh mới ra tay được. Cha xứ Utraski im lặng 2 giây, nghiêng đầu nhìn về phía em Linh Wai đứng bên cạnh giá nến. Vẻ mặt hơi phức tạp của em Linh chợt ngưng lại, miệng há ra nhưng lại không biết nên nói gì. Cha xứ Utraski thu lại ánh mắt, khẽ gật đầu nói. Được. Phối hợp vậy sao? Mình còn tưởng phải trải qua một trận chiến vô cùng ác liệt, phải cẩn thận lắm mới không tạo nên thương vong. Leonard ngẩn ra, sau đó nở nụ cười nói. Cảm ơn sự phối hợp của ông. Nếu thực sự xảy ra trận chiến làm hại đến bề tôi của mẫu thần đại địa, Leonard nghi ngờ cục diện căng thẳng sẽ có sự thay đổi rõ rệt. Thông qua Grosel du ký. Biết được lịch sử cổ đại, ở trên hội Tarot biết được đủ loại bí mật cộng thêm lời giảng giải tương ứng của ông già Palette, anh biết rõ quan hệ giữa giáo hội mẫu thần đại địa và giáo hội đêm tối hiện nay giống như là củi khô, chỉ cần dính một tia lửa là sẽ bốc cháy nguồn ngục. Đến lúc đó, trên lịch sử sẽ ghi lại chuyện hôm nay như sau. Chiến tranh từ cục bộ chuyển thành bùng nổ toàn diện. Leonard Mitchell đã châm ngòi cho chiến tranh tôn giáo. Phù! Thấy cha xứ Utraski không phản kháng, chấp nhận giam giữ mang tính bảo hộ. Em Lin Wai cũng âm thầm thở ra, cũng cực kỳ hài lòng về biểu hiện của mình ở trên hội Tarot. Lúc này, đội viên Cindy của tiểu đội găng tay đỏ liếc nhìn em Lin không đủ mạnh mẽ mà có cảm giác dịu dàng của ánh trăng, thấp giọng nói. Đội, à, sếp, còn một giáo sĩ kìa, có cần dẫn đi theo luôn không? Tiện thể cho giáo đường bội thu đóng cửa một thời gian, đỡ xảy ra chuyện bất trắc. Em Lin. Leonard. Qua vài giây sau, Leonard cân nhắc mấy lần rốt cuộc cũng lên tiếng. Nếu là gián điệp có liên quan đến Phenacop, anh ta cũng rất đáng nghi, mời anh ta về cùng để giúp đỡ điều tra. Em Linh đứng ngay ra đó, không biết nên làm ra vẻ mặt nào để đối phó. Trong một căn hộ hai phòng cho thuê, khu đông. Pho dụi đôi mắt thâm sì, uống nốt ngụm cà phê đắng cuối cùng, đứng bật dậy, thay quần áo ra ngoài. Viết xong rồi à? CEO đang thưởng thức bữa sáng ngẩn ra rồi hỏi. Mới qua một ngày rưỡi thôi mà. Pho lắc đầu, hít sâu một hơi nói. Chưa. Nhưng tớ đã viết xong phần đầu tiên rồi, có thể nộp cho tòa soạn để biên tập xem trước. Nếu đăng nhiều kỳ thì bây giờ không cần phải viết xong hết. CEO nghĩ một chút rồi nói. Việc này quả thực cũng là một cách thức không tệ, có thể giảm bớt áp lực cho cậu. Pho hơi nhăn nhó một chút, nhắm mắt lại đáp. Mong là thế. Trong một căn phòng cách nơi đấy mấy con phố, bận rộn một hồi, lên kế hoạch và chuẩn bị xong, Colin đeo đói khát ngọ ngoại. Cả người nhanh chóng trong suốt, tiến vào linh giới. Ngẩng đầu nhìn lên bảy luồng hào quang thuần khiết, bảy màu sắc khác nhau đang bao trùm trên cao, Colin buông tay hai con rối ra, lấy một chiếc hộp, giải trừ bức tường linh tính. Bên ngoài, để mùi của trái tim hóa bông của ma sói sương mù có thể tản ra. Sau đó, anh kéo con rối Enuni, con rối Enuni kéo con rối Konas, ba người một thể, nhanh chóng lữ hành. Vào chỗ sâu trong linh giới. Trên đường, đủ loại sinh vật linh giới hình thù kỳ quái đi ngang qua người họ, giống như một bức tranh miêu tả địa ngục. Đi như thế không biết qua bao lâu, linh cảm về nguy hiểm của Cơ Liên chợt dao động, trong đầu nhanh chóng phát họa ra một cảnh tượng. Ở nơi các màu sắc đỏ, đen, trắng, lam đậm đặc đang xen với nhau, chợt có một bóng hình dài nhỏ xông ra. Ngoại hình của nó giống như chó săn, cả người mọc lông đen ngắn, chỗ hốc mắt có hai ngọn lửa đỏ thẫm cháy hừng hực, khóe miệng kéo dài đến tận sau đầu, rõ ràng nó dùng thực thể tồn tại ở đó, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác hư ảo không đủ chân thật. Chó của Phó Căng. Cơ Liên lập tức xoay người, hướng mặt về phía kia, đồng thời buông hai con rối ra, để chúng tự đi về phía khác nhau. Ngay sau đó, con chó của Phó Căng xuất hiện. Hai ngọn lửa đỏ thẫm không dị dạng lắm nhưng tuyệt đối đáng sợ của nó chuyển sang nhìn về phía Cơ Liên. Bóng dáng nó lập tức càng thêm hư ảo, chớp mắt đã biến mất, hệt như hình chiếu phản xạ lại từ lịch sử. Nó chạy rồi. Cơ Liên vừa ngạc nhiên thầm hỏi, vừa thêm đề phòng khả năng nó tập kích bất ngờ. Mấy chục giây sau, ở vị trí của kia, hai bóng dáng đồng thời phát họa ra, đều là chó của Phó Căng, cả người mọc lông đen, hốc mắt bốc lửa, khóe miệng kéo đến sau đầu. Nhưng chỗ hốc mắt của hai con quái vật này chỉ còn lại một ngọn lửa còn lại trong móng vuốt của nó. Không đợi Cơ Liên phản ứng lại, hai con chó của Phó Căng này đều quỳ lạy xuống hư không trong linh giới, vẫy đuôi. Vẫy đuôi. Cơ Liên hơi nhếch miệng, nghi ngờ mình đang nằm mơ.